Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Cậu Tài với phần là Giải Cổ Mộ Đời Tống ở Lạng Sơn. Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập và bộ này là của tác giả Hà Cơ viết nha. Không phải của Hoàng Đệ Tử. Bữa nào của Hoàng Đệ Tử ông viết là tôi có thông báo. Bữa này là của tác giả Hà Cơ viết. Và mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Một chút nữa khi mà tác giả Hà Cơ đi cái nick Vương Văn Tẩy comment thì anh nhờ các bạn admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hoặc nếu như anh chị em nào mà muốn đọc trước bản text thì có thể liên hệ với bé Mọt Lưu Manh. Mọt ơi, con chào các cô các chú đi. Con bé đó là em gái út nhà cậu. Nó là em gái út nhà cậu. Nó quản lý cái nhóm thì anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với con bé Mọt. Thì để join trực tiếp vào trong nhóm để đọc bản text trước. Tại vì là tôi qua trao đổi thì tôi có nghe đồn rằng là ngoài cái series Cậu Tẩy này thì rất có thể là sắp tới cậu cũng sẽ cho ra một vài cái chuyện ngắn. Cậu bảo là tại vì em cứ viết mãi chuyện, em thấy nó cứ nhàm nhàm. Em thấy nó cứ nhàm nhàm. Có khi nào mới lại nhiều lúc em có những cái ý tưởng cho chuyện ngắn. Thế thì cậu viết thôi. Anh thì anh chỉ sợ cậu bận thôi. Chứ còn nếu mà cậu mà sắp xếp được thì chắc chắn là anh chị em sẽ rất là đón nhận. Ví dụ như những cái bộ Làng Khổ ngày xưa của cậu nó rất là ok đúng không ạ? Thì rất có thể là trong thời gian tới thì cậu sẽ đi cả những cái chuyện ngắn, chuyện lẻ như vậy. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với bé Mọt Lưu Manh nha. Em gái út nhà cậu đó. Và không để mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Chuyện Ma nằm trong series Cậu Tẩy Giải Cổ Mộ Đời Tống ở Lạng Sơn của tác giả Hà Cơ. Con đường ngoằn ngoèo khắp làng trên xóm dưới như là con rắn khổng lồ đang oằn mình hứng chịu ánh nắng như đổ lửa đầu hè. Từng đợt nóng hầm hập do xi măng hấp thu nhiệt độ cao bốc lên đáp vào mặt những kẻ xấu xố có việc phải đi ngang trên con đường ấy. Ấy thế mà bất chấp cái thời tiết nóng như rang, người ta vẫn cứ hò reo. Nhanh lên, ra ngoài gốc đa mà xem, con nhà sĩ Thu chết đuối ở dưới ao. Mau lên ra mà xem giúp vợ chồng bà nhà nó một tay bà con ơi. Ôi giời ơi. Tiếng người la oai oái, tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng già trẻ lớn bé, trẻ con choai choai cổ vẫn còn đeo khăn đỏ, vai vẫn còn khoác cặp sách. Tất cả mọi người đổ xô ra để chứng kiến xem cái người chết đuối nó như nào. Một bà già tay bế đứa bé độ vài tháng tuổi, trên đầu che cái nón, vẫn còn hớt hải vừa đi vừa nghẹn cổ. Lai, con nhà nào đấy? Khổ thân, ôi giời ơi. Mùa hè, năm nào cái ao đấy cũng có đứa chết. Thế mà chúng nó chửa chừa, lại còn chui xuống đây tắm. Chết thôi. Lai, đợi tao với. Ở ngoài ao, lúc này người ta đang bu quanh, đông như là chảy hội đua thuyền quốc tế. Chỗ cầu ao, bà hàng xóm, quần áo lòa xòa lấm lem bùn đất, chứng tỏ là vừa đi làm đồng về. Mồ hôi vẫn còn nhoang nhoáng ở trên mặt, đưa tay phe phẩy cái nón, vừa quạt cho đỡ nóng, vừa ngẩng mặt thanh minh. Thì đấy, em đi làm về đến đây, thấy mấy đứa trông nó đứng rúng gió ở bên bờ ao. Đứa nào đứa đấy mặt mày tái xanh. Em hỏi thì chúng nó thi nhau lặn xuống, xem ai lặn lâu hơn. Mà thằng con nhà sĩ, nó lặn đến nửa tiếng đồng hồ nó không lên thì chết chắc rồi chứ. Làm gì có cái đứa nào mà ngụp sâu như thế. Ở dưới ao mấy người đàn ông đang bị bõm ngụp lặn quanh gốc cây xoan già, dễ cũng phải đến một người ôm nhà cụ Chánh Điệp chồng lúc nhận chức quanh đi quẩn loại cũng dễ gần cả thế kỷ chứ chả đùa. Bà hàng xóm chỉ tay thúc giục. Đây, cái chỗ đây đấy. Đấy, chúng nó bảo thi lặn ở chỗ gốc xoan. Thử tìm ở bên đấy xem nào. Tiền sử mấy cái đứa kia sợ bố mẹ đánh đòn là xéo đầu hết cả rồi. Ra đi chỉ cho các chú các anh đi xem nào. Mỗi lúc người tham gia cuộc mò xác càng đông, ấy thế mà xác của đứa bé kia cứ như viên kẹo ngâm nước, tan biến không thấy tăm hơi. Ở trên bờ tiếng của mấy bà mấy chị xì xào. Chết thôi, kiểu này là lại bị giấu xác rồi. Đéo mẹ cái ao bé như cái bát úp thế này mà từng kia người mò không thấy đâu cả. Lạ thật đấy. Ở dưới nước, một người ngoi lên vuốt mặt thở hồng hộc. Nửa người trên của gã như ngồi lên vật gì chìm nghỉm dưới ao, ngao ngán. Tiền sử trong đó, ngay dưới cây xoan có hòn đá nhô lên to thế này. Nước cạn, chúng nó nhảy từ trên cây xuống đập đầu ở đây chết chứ chả cần chuột rút. Tiếng người dân ở trên bờ lại nhao nhao hưởng ứng cho câu nói vừa rồi. Thế thì chắc là chúng nó nhảy từ trên cây xuống. Thằng con nhà sĩ lao đầu vào đá chết rồi. Chết chết chết chết. Thử mò xem xung quanh, xem nó có nểng đi đâu không nào. Lời vừa dứt thì xa xa cuối con ngõ, tiếng khóc của người đàn bà ai oán vang lên, làm cho cả đám trố mắt nhìn sang. Họ thấy là mẹ của thằng cu đang nằm ở dưới ao, chân thấp chân cao chạy ra, miệng gào choe choé. Ôi con ơi là con. Con ơi, mẹ đã dặn là đi học về nấu cơm cho bố. Mà sao không nghe lời mẹ? Ôi Thịnh ơi, con ơi, mẹ đứt từng khúc ruột trên ruột dưới. Mày nằm dưới ao có thấu không hả con ơi? Tiến đến mép ao, cô Thu ngồi thụp xuống bưng mặt khóc nấc. Mấy người hàng xóm tiến đến bấu vai an ủi động viên. Thôi, không may cháu nó vắn số. Thế cứ bình tĩnh xem nào. Khóc lóc bây giờ giải quyết được vấn đề gì? Thế thằng sĩ bố nó đâu? Cô Thu nước mắt lưng tròng, cổ họng nghẹn ứ, mặt đỏ như gấc vì xúc động, nấc lên từng chập, khó khăn nói. Bố cháu nó hôm nay đi gánh gạch ở ngoài bãi. Nhà cháu sai người ra tìm rồi mà còn chữa tới đâu. Ôi giời, ôi Thịnh ơi, giời cao đất dày ơi. Ôi Thịnh ơi. Lời vừa dứt thì có tiếng mấy người xúm lại như đang cố can ngăn, có tiếng quát ầm ầm. Sĩ, thằng sĩ, bác nói mày có nghe không? Bỏ dao xuống. Mẹ tiên sư, mày làm cái gì đấy hả sĩ ơi? Bên kia, gã đàn ông ngoài 40 tuổi mặc quần vải thô, cái áo công nhân màu xanh lam bạc màu vì sương gió, cúc áo cái còn cái mất, nét mặt tái nhợt thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi. Các bác bỏ cháu ra. Con Thu đâu? Con Thu đâu? Sáng đi làm tao bảo mày thế nào? Mày làm cái đéo gì mà mày, mày không trông nom mày để con trai ông chết đuối. Con Thu đâu? Ông băm mày chết. Ông băm mày chết. Trên bờ dưới nước loạn cào cào, mấy người dân quân từ đâu nghe được thông tin cũng đã nhanh chóng có mặt. Vừa đúng lúc gặp cảnh này, lập tức bổ nhào gô cổ tay sĩ, đè nghiến xuống đường. Anh sĩ vô duyên vô cớ bị mấy người xích cổ trói gô lại như cái bánh chưng, chỉ có uất hận mắt vằn lên gào khóc. Làm cái gì đây? Làm cái gì? Bỏ tôi ra. Con tôi còn nằm ở dưới kia. Các ông làm gì đấy? Một tay dân quân tiến lên, nét mặt trùng xuống ảm đạm, như đang san sẻ nỗi đau, thấp giọng nói. Bác biết là của đau con xót. Mày xót con mày. Cũng như bác xót thằng con bác năm ngoái lìa đời. Bác chỉ nói với mày là thôi, nén đau thương. Giờ không phải là lúc làm loạn. Anh sĩ bị trói, dễ đành đạch, không cam tâm, gào khóc mếu máo. Thả cháu ra, bác Huy. Bác thả cháu ra. Ôi con ơi, con ơi. Ông Huy dân quân phất tay ra hiệu, lôi anh sĩ về nhà, đề phòng làm loạn. Bóng anh sĩ vừa bị điệu đi thì ai nấy chăm chú, khóa chặt ánh mắt xuống ao, nơi chục người đàn ông đang thi nhau ngụp lặn, làm cho nước đục ngầu lên như màu mắm cái. Một cụ già đứng trên bờ, miệng nhóm nhén, nhai dầu, đưa tay lên hứng bã dầu đỏ chót, nhổ ra ném xuống chân. xong xuôi lại nâng vạt áo lên quẹt miệng, thở dài. Thôi, chúng mày lên hết đi. Toàn những đứa khắc tuổi, mê thằng nhỏ, có mà mò đến tối cũng chả thấy. Tìm người nào hợp tuổi nó ra mà mò, may ra. Bà cụ vừa dứt câu thì ông Nghị là ông nội của thằng bé reo lên. Đây rồi, đây rồi. Tất cả ánh mắt đổ dồn về bên ấy. Ai nấy nhìn ông Nghị bế thằng cháu nội, môi tím tái ở trên tay, ngơ ngác. Sao nó nằm ngay gốc xoan mà bao nhiêu người mò không thấy? Ông nội nó vừa xuống mà lại thấy ngay. Ui, thằng này nó hợp ông nội à? Tiếng khóc chòe chóe ở trên bờ lại vang lên. Cô Thu chồm cả người đòi lao xuống ao đón con. Cũng may là có mấy người chủ động ghì chặt cô lại. Đôi chân của cô cua ngang cua dọc, ngửa mặt lên trời mà oán thán. Trời cao đất dày ơi, con tôi nó làm cái gì lên tội lên tình mà sao ông nỡ? Ông nỡ cướp nó đi. Ôi ôi ôi, ông dài ơi là ông dài. Cô như điên như dại, tóc sổ cả ra, nghển cổ nhìn cha chồng đang bế xác trèo lên trên bờ. Bố ơi, bố ơi, cháu nó chưa chết. Bố ơi, bố bế cháu nó chạy vài vòng đi. Bố bế cháu nó chạy vài vòng đi cho nước nó ra. Bố ơi, con lạy bố. Bố bế cháu nó chạy đi. Bố làm con nó dậy đi bố ơi. Ông Nghị nghe thế vậy thì chẳng hiểu sao cũng cuống cuồng, vác thằng bé vòng ra sau lưng, chạy trên đường làng một quãng. Dân làng cũng đổ xô chạy theo. Có mấy người tay cầm nón núp dưới tán cây cũng nghển cổ, phe phẩy chép miệng. Sống làm sao được mà sống. Đều mẹ, ngầm nước đến cả tiếng đồng hồ rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Chết là chết, cứu thế nào được. Cô Thu được mấy người dìu đứng dậy, lững thững bước theo sau. Ông Nghị cứ thế mà chạy trong vô thức cho đến khi có tiếng người hô lên. Thôi, đừng chạy nữa. Nó học kết cả máu mồm máu mũi ra rồi kia kìa. Khổ. Bấy giờ, ông Nghị mới giật mình ngoái cổ lại nhìn. Dưới đường đã xuất hiện một vệt máu dài. Ở trên lưng ông cũng có cảm giác lành lạnh. Thế mà đứa cháu nó vẫn cứ rũ ra như lạt. Bấy giờ ông mới bàng hoàng nhận ra, thằng cháu đích tôn của mình đã thật sự thuộc về thế giới bên kia. Ông dừng lại thở dài. Cháu ơi là cháu, đời ơi là đời. Vội đến vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia xa, vội ăn vội nói, rồi vội thở, vội hưởng thụ máu để vội già. Ôi trời ơi. Ở Hải Phòng, nắng chiếu chói chang xuống vườn vải nhà lão Đồng, tiếng ve kêu inh ỏi cứ như là nhà có cỗ. Đồng coi cởi trần nằm thẳng cẳng trên cái chiếu cói dài ngoài hiên, mắt mở đăm đăm nhìn lên cành vải trồng sát bên hiên, từng chùm hoa trắng sắp tàn lộ ra những quả vải li ti, miệng lầu bầu. Mẹ bố tiền sư, hoa sai như thế này mà đậu được có mỗi mấy quả bọ. Thế này, đợi cho chúng mày to, ông không bọ dính răng, tất cả là tại mấy con bọ xít đái dụng hết hoa vải nhà ông. Được rồi, ông sẽ có biện pháp trả đũa chúng mày. Cứ chờ mẹ mày đấy. Tiếng xe máy tháo bô từ đầu ngõ vang lên ầm ầm làm cho lão Đồng giật mình, chồm dậy nheo mắt nhìn. Két một cái, Lâm Sẹo mặc quần đùi hoa, in là toàn những thạch sùng, áo cọc cánh, trước ngực vẽ bông hoa sen nổi bật trên cái nền áo đen xì xì. Theo sau là thầy môn Phọt, mót đâu được quả áo chống nắng màu hồng, trùm kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra gương mặt râu ria xồm xoàm, mắt đeo kính đen kìn kịt như hội trưởng hội người mù, nghển cổ dòm vào trong nhà. Nhìn thấy lão Đồng, cả hai vẫy vẫy tay ra vẻ có điều gì thần bí lắm. Lão Đồng nhăn mặt đáp. Có cái chuyện gì? Hai thằng mày vào đây xem. Lắng bỏ mày ạ. Bắt tao ra đấy để hỏng hết làn da em bé của tao à. Đi vào đây xem nào. Lâm Sẹo nhổ nước bọt ra đất, dùng chân di di, nhăn mặt nhìn đồng già mà hối. Nhanh lên, sang bên cậu, gấp. Tao thấy hai mợ giáng lâm. Ô tô đen đỏ đấu đầu nhau, đỗ hai bên cổng. Không khéo chuyến này nhà cậu sập. Nhanh lên. Đồng già toan rót nước, vừa nghe thấy bảo hai mợ xuất hiện, thì cánh tay tê như bị điện giật, vội vàng thu lại, mặt trắng như tô vôi, chố mắt nhìn thầy trò nhà Lâm Sẹo ú ớ. Cái gì? Hai mợ xuống à? Chết rồi, bỏ mẹ rồi. Hôm lọ tao nghe mợ Hồng bảo, đợt này về phá tan nhà cậu để xây biệt phủ triệu đô. Nhanh nhanh nhanh nhanh, bọn mày theo tao sang gấp. Tao tư vấn cho hai mợ lốt tiền giường tủ. Kiếm cục tiền bỏ két anh em mình tiêu dần. Mau lên. Vừa nói lão vừa chồm người lên chạy tọt vào nhà, vơ vội cái áo cây tre 80 đốt vắt ở trên ghế khoác lên người, tiện tay giật luôn cái áo choàng lông chó sói máng ở trên tường để lòe khách. Nếu như mà ai hỏi thì ra chiều là bố mày nhà có tiền đấy, mặc áo da chó sói nhập từ tận bên Siberia về đấy. Cầm áo lên tay, lão ngắm nghía một hồi rồi khoác lên, lại còn cài cúc cẩn thận, nhe răng cười đắc ý. Khoác cái này lên như là áo giáp chống đạn, sao mới đấy chả may đàm phán không thành, hai mợ mà có lổ súng thì còn cản được. Chủ tịch lão phải thông minh. Xong, lão ngoảnh ngoảng đi ra cửa. Bà Đồng từ trong bếp ngó ra nhìn theo bóng lưng của chồng mà ngơ ngác. Ôi, cái lão già này thế bị thần kinh hay sao mà nóng chảy mỡ lại mặc áo lông cho sói. Thầy trò nhà Lâm Sẹo thấy đồng già nó khoác áo lông chó sói đi ra cũng đơ hết cả người. Muôn phọt thò tay giật kính xuống, bấu chặt vai Lâm Sẹo hú lên. Ôi dồi ôi, thằng Đồng nó bị làm sao thế Lâm nhỉ? Trời này, đến cụ tổ tao nằm dưới mộ còn ngoại ra cho nó mát, thế mà thằng Đồng này ăn mặc thế là thế nào nhỉ? Lâm Sẹo cũng mồm há cả ra, lưỡi vắt sang bên mép thở khò khè, cứ như là người bị xuyễn lâu năm. Đảo mắt nhìn thấy thầy mình, á khẩu không nói được câu nào. Lão Đồng ngó nghiêng toàn đi ô tô, nhưng ngẫm nghĩ một hồi thấy cái xe bò vẫn còn khoác ở trên cái xe máy, lão phất tay. Quay xe đi, đi xe bò sang vấn an hai mợ cũng được. Chúng mày thấy tao mặc áo châu lắng có VIP không? Mẹ, hàng của tao là hàng từ Siberia nhập về, nó phải khác bọt gì. Hai thầy trò nhà Môn Phọt rẽ sang hai bên, nhường đường cho đồng già nó leo lên xe bò, ngồi vắt chân. Nhìn cái áo choàng trùm đến tận đầu gối, lộ ra cặp chân cổ thụ gân guốc của đồng ta, mà Lâm Sẹo suýt nữa phì cười. Đồng già quát, nhanh lên, lão chết mẹ ra chúng mày còn ngây ra đấy. Nhanh lên chở tao sang nhà cậu tư vấn cho khách VIP. Quả lấy mà kiếm được miếng bánh ngon, tao thưởng. Tức tốc cả ba huynh đệ nổ máy. Tiếng xe máy tháo bô ầm ầm lao đi giữa trời nắng như đổ lửa. Bà Đồng gọi với. Ồ, thế chưa rồi, không cầm nước thì còn lôi nhau đi đâu đấy. Chết thật đấy, đèo mẹ. Ở bên nhà cậu lúc này không khí căng thẳng, nóng như là cái lò nung quân sự. Cậu Tẩy ngồi rúm gió ở trên phản, hai mợ đi đi lại lại như là cá cảnh. Mợ Hồng thuyết phục cậu đến sầu cả bọt mép. Thì đấy, như chúng em đã bàn rồi mà anh chả chịu nghe. Bây giờ anh cứ phá quét cái nhà này đi, xây nhà mới khang trang, sạch sẽ hơn. Tiền nong chúng em cho vay, sao, được chữa? Cậu nhăn nhó thò tay gãi đầu soàn soạt. Nhưng mà vay thì phải trả. Xây cái nhà bao nhiêu là tiền của? Rồi anh giả đến bao giờ? Hai mợ nghe xong khựng lại nhìn nhau, rú lên cười như bầy yêu quái vồ được bắt giới. Cô Kiều Như chớp mắt. Thì không giả cũng được. Thế thì giả tình cảm cũng xong. Chị Hồng nhỉ? Nhìn ánh mắt của hai mợ quấn lấy tâm thân bé bỏng của mình mà cậu nhốt nước bọt dựng cả tóc gáy. Cậu chỉ muốn co chân đạp cửa chạy lao ra đường, trước tình hình này nán lại một lúc không khéo nguy to. bầu không khí đang gượng gạo bỗng nhiên két một tiếng. Rồi sau đó âm thanh của đồng già ông ổng vang lên, làm cho ba người giật mình ngoái cổ nhìn ra. Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thì xây sầm hết cả mặt mũi. Nhìn đồng già như là một con chó lông xù đang tụt xuống khỏi xe bò, mồm nghêu ngao. Hôm nay trời nắng rất to, các cụ già đi bắt cá rô, sống sâu vào mông, các cụ bị mất trọng lông. Ôi giời, nghe tin hai mờ đến con sang. Hãy nô hai mờ, lâu lắm rồi mới gặp được hai mờ. Nhìn mợ lào mợ lấy trẻ ra đến mấy tuần tuổi. Hai mợ cùng với cậu nhảy sổ ra, cậu tẩy bấu tay vào cái cột nhà, nhìn bọn lão đồng mà chớp mắt. Ôi giời ơi, ông đồng, ông không thấy nóng mà ông ăn mặc thế kia. Mợ Hồng mắt đảo như giang lạc, nhìn sang cô Kiều Như tủm tỉm cười. Đoạn quay sang nhìn đồng già cùng với thầy trò nhà Lâm Sẹo đang đi ra giữa sân. Ông Đồng đấy à? Tôi cứ tưởng ông Lâm với ông Phọt bắt được con lợn rừng, mang sang đây mừng để cậu chuẩn bị làm nhà mới. Nghe câu này, ba lão già đứng hình mất vài giây, bước chân khựng lại đảo mắt nhìn nhau. Đồng Còi vui mừng như bắt được vàng, ba bước thu làm một lao vọt đến chỗ hai mợ, nhe răng nở nụ cười thương hiệu tàu bay sáu tấm. Con biết là hai mợ về đây có mục đích. Ý đồ của các mợ là biến khu đất như Bai Tha Ma nhà cậu thành khu gì soạt triệu đô. Lấy là con không quản lắng mưa bỏ cả cơm trưa sang tư vấn đất đai cửa già cho hai mợ. Lâm Sẹo ở bên kia ngồi xuống bậc hè, thò tay vuốt mồ hôi trên mặt, ngước mắt nhìn cậu Tẩy đang há mồm trợn mắt nhìn đồng già ba hoa. Đúng rồi, nhà to, sân gạch đỏ rộng rãi, nay mai tổ chức đám hỏi của cậu mợ, tha hồ chỗ cho thanh niên nó múa quạt thổi sáo, phải không hả Lâm? Đúng rồi, lại còn thoải mái bắc loa cho thằng Đồng hát bà là bùi tê. Xong bang già nhìn nhau đắc ý, cứ như vừa lập được chiến công hiển hách, cười khanh khách. Tiếng cười ầm ầm làm cho lão hói ở bên kia cánh cổng đang ăn cơm cũng giật mình thon thót, vội vàng bê bát cơm ra ngoài hiên nghẹn cổ thám thính, rồi đi vào miệng cằn nhằn. Tiền sư, ông cứ tưởng chúng mày tụ tập nốc rượu với nhau thì ông phải rào ngay cái hố xí còn kịp. Cậu Tẩy lúng túng như cá vào lưới, mặt đỏ tía tai, lườm nguýt ba thằng già, ý bảo chúng mày có mẹ mồm mà cho tao. Đời tao vập phải ba thằng chúng mày còn chưa đủ lên voi xuống chó hay sao? Ấy thế mà mặc kệ cậu, ba lão vẫn dùng chiến thuật con hát mẹ khen hay. Muôn Phọt tiến đến ngồi kế bên Lâm Sẹo, nhe răng nhìn hai mợ cười gian. Đấy, nhớ chuyện vui nhá, nay mai cưới, hai mợ cứu thách cưới voi chiến ngà, gà chín cựa, ngựa cắt đầu moai cho tôi. Cậu cơ to, đèo một phát, đèo mẹ cả cái vườn bách thu nó còn phải đến đấy chứ lệ. Hai mợ nghe xong liếc mắt nhìn nhau, rồi đảo qua nhìn cậu đang ngây người, tự nhiên thấy sướng lâng lâng. Đồng già kéo mợ Hồng vào trong phản, lão quăng luôn quyển sổ ra, chỉ trỏ thống kê một hồi. Chỉ thấy mợ hốt hoảng. Ôi thôi chết, sao nhiều thế ông Đồng? Mỗi tiền cửa mà đến cả chục tỷ là thế nào? Vừa nghe mợ Hồng bảo thế, bốn cái đầu ở ngoài hè đồng loạt quay nhau. Nhìn lão Đồng Còi đang ngồi trên phản, cẳng chân bé tẹo như con cò đói ăn. Lâm Sẹo thều thào. Thầy ơi, thằng Đồng nó coi mợ nhà mình là cái ngân hàng quốc tế hay sao? Nó hô giá gì mà kinh thế? Còn chưa kịp nói gì, lão Đồng đập tay đánh bốp một cái xuống, chỉ qua chỗ cậu đang há mồm. Chục tỷ là ít đấy, mợ chả biết gì. Con làm là làm cửa chống đạn, chống bom nguyên tử, chứ chả chơi. Mợ nhìn cậu nhà mình đi bắt ma gây thù chuốc án với ma quỷ nhiều. Nhỡ đầu chúng nó hận, đêm hôm chúng nó ốp mìn nhà cậu mợ để trả thù thì làm sao? Con là con lo xa đấy chứ lệ. Mợ phải hiểu cho cái tấm lòng chứ lệ. Cậu Tẩy nghe đến đây thì không nhịn được. Cậu đi vào vơ lấy cái que, rồi vụt đánh bốp một cái lên đầu của lão Đồng. Thôi, ông im mẹ nó đi. Ma nào mang mình đi trả thù, hả? Ông về ông nói phép cho cháu ngoại ông, nó còn trả tin. Ông vớ vẩn. Đồng già tung áo chó sói ném ra một góc, ôm đầu chạy ra cửa miệng ngoạc lên. Con lõi chỉ có chuẩn đó. Hai vợ cứ suy nghĩ cho kỹ đó. Có gì alo cho con. Phút mốt con cho thợ thi công ngay. Bây giờ con phải về cơm nước. Chiều còn bao việc. Tiện đây con kỷ niệm cậu cái áo chó sói nhớ. Uy tín. Cậu mặc vào trông cứ như kiểu là chiến binh hoang dã luôn. Đoạn khệnh khạng đi ra cổng. Lâm Sẹo cùng Môn Phọt cũng chọc ngoáy vài câu rồi cúp đuôi chạy mất dạng, bỏ lại cậu ngơ ngác. Này, sao lại về? Ở lại đây làm tí bia hơi chứ. Ở lại đây cứu tôi. Ông Đồng ơi, ông Lâm, ông Phọt. Tiếng xe máy tháo bô nổ như bom, vang lên ầm ầm, đánh rẹt một cái. Âm thanh nọc nọc của các xe bò nữa làm cho trưa hè náo loạn. Chó ở trong con ngõ nhỏ thi nhau chõ ra ngoài sủa inh ỏi. Ôi giời ơi. Này. Cậu Tẩy bấu vào cái cột nhà nhìn ra như muốn níu kéo huynh đệ. Rồi lại lơm lớp lo sợ, ánh mắt lấm lét quay lại nhìn hai mợ ở trong. Đéo mẹ, trời thì nóng. Tự nhiên mợ Hồng nới cái cúc áo cho nó mát. Lấp ló. Ở bên kia cô Kiều Như thì cũng vén cái váy lên cao, cũng để cho nó mát. Cậu tự nhiên run run. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Đầu giờ chiều, trên Lạng Sơn, trong con ngõ nhỏ nhà sĩ Thu loáng thoáng có vài cái xe máy hớt hải lao ra lao vào, tựa như đang vội vàng lắm. Ngồi trên hiên nhà, cô Thu vẫn cứ ai oán. Con ơi, Thịnh ơi, người nằm ở kia hồn con nơi nào, con ơi, mẹ đau lắm con biết không? Chú sĩ ngồi bệt ngoài góc sân, tay ôm đầu, nước mắt nước mũi tèm lem, lầm lì, ai ra ai vào chú cũng còn chả buồn chào. Nhìn vào cái cảnh này bà con chòm xóm cũng thấy tội nghiệp mà than thở. Khổ chữa, chạy chữa mãi mới được thằng cô, niềm vui ngắn chẳng tày gang, lại ra cái nông cái nỗi này, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ai, cuộc đời nó vô thường thế. Các cụ trong họ nội tộc có vai vế, nhìn vợ chồng nhà sĩ Thu như kẻ chết rồi, lắc đầu ngán ngẩm. Kéo ông Nghị ra bàn uống nước, được kê ở sân, mấy cái đầu trụm lại bàn bạc. Một ông trong họ tham gia. Thôi, cháu nó còn bé, tí nữa nhập liệm cho cháu nó. Trong buổi chiều ngày hôm nay, cho các bạn rồi thầy cô đến viếng thăm cho xong, rồi ta đem chôn ngay trong buổi tối. Họ đã bố trí xong xuôi, chỉ xin ý kiến gia đình ý bác Nghị thế nào để họ còn biết đường. Ông Nghị sắc mặt ảm đạm như cơn mưa mùa đông, cau mày ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng ông gật đầu. Thôi thì chăm sự gia đình, nhờ họ nhà mình cùng với bà con làng xã. Nhà neo người, vợ chồng nhà anh sĩ thì coi như bỏ rồi. Bà ấy thì vắn số bỏ tôi đi trước. Bây giờ một mình tôi rối lắm, cũng chẳng biết làm sao. Thống nhất xong xuôi, mấy người gật đầu lê lệ, chốt hạ. Ông trưởng họ nhanh chóng chạy đi tập hợp nhân lực, phân công nhiệm vụ. Ông Nghị đứng lên hít sâu một hơi, nhìn cổ áo quan bé xíu sơn đỏ lừ, kê ngay ngắn ở góc sân. Ông lạng choạng đi ra ngoài cổng đón khách thay các con. Trên bầu trời xa xa, cuối chân núi, mây đen ùn ùn kéo đến, gió bắt đầu thổi, làm cho tán cây xào xạc đưa qua đưa lại, lá khô rụng lả tả. Người ta cảm giác như là có những bước chân vô hình, lẩn khuất đâu đây, lẫn trong đám người có mặt. Xen lẫn tiếng rú thất thanh của cô Thu ở bên hiên, cứ lâu lâu lại vang lên như xé nát cả tim cả gan. Phường Bát Âm chạy qua chạy lại thò mõm, tuốt dây điện, đấu loa, thỉnh thoảng có tiếng thử loa 1, 2, 3, 4 vang lên. Chú sĩ đang ngồi bỗng nhiên đứng lên lững thững, đi ra cổng. Bấu vai ông Nghị, chỉ ra ngã ba ngay đầu ngõ. Giọng của chú nói như reo. Ông ơi! Ông ơi! Ông có thấy gì không? Thằng Thịnh con kìa ông ơi! Nó chưa chết! Nó đứng ở ngay ngõ nhà cụ Chum kìa! Ôi trời! Thịnh ơi! Thịnh ơi! Bố đây Thịnh ơi! Ông Nghị thấy con trai bảo là cháu mình về thì giật mình đảo mắt nhìn theo tay chú sĩ chỉ. Ngoài ấy không một bóng người. Chỉ có hai con chó khoang nhờ cụ Chôm đang chõ mõm ra ngoài cổng cắn ông ổng vào chỗ không. Ông cụ tự nhiên bất giác rùng mình. Ông quay lại tội nghiệp nhìn thằng con khổ thân. Nó xót con nó. Thế nào mà nhìn con nó lại thành ra con chó thế này. Ông trấn an chú sĩ. Thôi con ạ. Nó nhớ nhà. Hồn nó về đấy. Kệ đi. Một lát rồi nó vào. Không phải gọi. Mày đi vào trong kia lo việc. Ngoài này có bố cùng các bác. Yên tâm con ạ. Thôi thì đâu cũng sẽ có đó thôi. Trong sân, tiếng của Phường Bát Âm đã ồm ồm nghiêm trang vang lên. Thế đã đến giờ chuẩn bị làm lễ khâm liệm nhập quan cho cháu Mã Tiến Thịnh. Trân trọng kính mời các cụ cùng họ hàng quyến thuộc nội ngoại gần xa thu xếp công việc trở về phòng tăng để dự lễ nhập quan cho cháu thêm phần long trọng. Trong nhà, cửa sổ đã được người ta mở bung, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi soi vào cái giường cũ kỹ kê ở ngoài phòng khách. Tấm màn xô ố màu theo gió từ bên ngoài lùa lùa khẽ tung bay một cách ma mị. Mùi hương trầm từ trong nhà xộc ra. Mọi người đổ dồn vào gian khách nhà cô chú sĩ Thu chật cứng. Lẫn trong đoàn người, tiếng thút thít của mấy dì mấy bá ở bên ngoài vọng vào. Cháu ơi, sao lại ra cái cớ sự này à Thịnh ơi? Ôi trời ơi. Ở ngoài hiên, vợ chồng chú sĩ như điên như dại, sống chết đòi lao vào mà níu kéo, như mong một phép màu viển vông là con trai của họ chỉ đang ngủ thôi. Phải đến mấy người to khỏe ra sức kỳ, thế mà hai vợ chồng mồm cứ gào lên. Nào nào, bình tĩnh, một tí nữa xong thì vào. Bây giờ mà cho vợ chồng chúng mày vào, không khéo nó lại hộc máu ra thì chết. Nhanh lên, kéo vợ chồng nó ra hộ em các bác. Tiếng trống lạnh rồi tiếng còng từ trong nhà choang choảng dội ra, làm cho mấy người đứng gần nghe đến tức cả ngực. Vài người đàn ông được ông trưởng họ phân công xông lên vén màn gạt chiếu gọn sang một bên, lộ ra cái xác của thằng cô Thịnh gầy gò, da rẻ đã trắng bệch, đôi môi bầm tím, hai con mắt khép hờ, miệng của nó hơi trễ hàm dưới xuống. Hai cánh tay bị dây vải trắng buộc ở chỗ bắp tay vòng qua ngực, nhìn đến là tội. Người ta xúm nhau vào, nhấc bổng thằng bé lên, hạ xuống đất. Chỗ ấy có cái tấm vải niệm đã được để sẵn. Nhanh như chớp, mấy người quấn vải niệm kín mít, bọc lấy người thằng bé, lộ ra mỗi khuôn mặt. Một cụ già trong họ giám sát từ nãy đến giờ quát ầm ầm: "Chùm cái mặt vào, giải ơi cái bọn này. Chết trẻ thì phải phủ kín cả mặt chứ đéo ai lại để thế kia. Đứa nào chuẩn bị vải niệm đây. Chùm cái mặt nó vào xem nào." Mấy người nọ cuống cuồng làm theo. Thoáng một cái, cả người thằng bé chìm trong màu trắng tang thương. Người ta nhấc bổng nó lên, tiến lại chỗ cái quan tài đã được mở nắp, nâng thằng bé lên rồi đặt xuống 3 lần, đoạn mới thả vào trong quan tài, biểu ý là vào 3 ra 7. Tiếng ông cụ lại thúc giục: "Bài chắn đâu? Bài tam cúc đâu? Mẹ chúng mày nhỡ hết cả giờ đẹp bây giờ. Dặn từ nãy đến giờ rồi mà cứ lướt đến chân mới nhảy chứ lại." Mấy thằng bị cụ già dục cho quay như trong trống, uất lắm, miệng lẩm bẩm: "Cụ cứ bình tĩnh xem nào, cứ nhắn hết cả lên như chó nhà có tang ấy, từ từ." Câu nói ấy nó cũng chỉ dám nói cho mình nghe, chứ chả may mà đến tai cụ, nay mai vào họ, chúng mày biết cái thân già. Trải bài xong xuôi, họ còn cho thêm một lớp vàng mã phủ kín bên trên cái xác chết. Đâu đấy xong mới đậy cái nắp lại. Tiếng kèn ở ngoài sân bắt đầu rít lên thê lương như xoáy vào vết thương của người làm cha làm mẹ. Cô Thu bỏ lăn ra sân mà gào khóc. Con ơi! Ôi, con ơi! Từ dậy mẹ con mình âm dương đôi ngả con ơi! Thế là một đám ma diễn ra trong sự đau thương đến cùng cực. Cho đến bây giờ thì chú Sĩ như kiệt sức, chẳng còn khóc được nữa. Ánh mắt của chú cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cổng. Chỗ ấy có mấy con chó ở nhà ông Trung, chẳng hiểu sao bữa hôm nay cứ chõ ra chỗ cái ngã ba mà sủa ông ổng vào cái chỗ không người. Ở bên nhà cậu, sau khi hai mợ viếng thăm đột ngột làm cho gà bay chó chạy loạn cào cào một phen, đứng trước hung thần ác sát, cậu cảm thấy tấm thân 1m75 của mình sao mà nó bé nhỏ thế. Bao nhiêu bản lĩnh hàng ngày bay màu chỉ trong tích tắc, giờ đây hai mợ rút quân đi họp trả lại yên bình. Cậu cảm giác như trái đất này bây giờ là của bố mày đấy, quả bóng xanh bay giữa nồi canh rồi đấy. Cậu ngồi chồm hổm ở trên phản phán chuyện âm trần cho khách đầy tự tin. Tay trái bốc miếng dầu há mồm tọng vào mồm mà nhai nhồm nhoàm, ngón tay phải gõ gõ lên trên mặt phản. Cậu lập tức đã lấy lại được phong cách, từ tốn nói. Đấy, thấy chưa, tôi đã nói với gia đình rồi, mình phải phân biệt được là bệnh âm hay là bệnh trần để con có hướng điều trị. Cũng như là các cung bây giờ đấy nhé. Tôi nói ví dụ giờ vong nhi nó hành, về xem người nhà mình có ai bị không nhé. Cậu ta nói tiếp thì điện thoại của cậu để bên khay cốc chén, vang lên bản nhạc con cỏ bé bé, nó đậu cành đa. Cậu giật mình liếc mắt, thấy là đồng già gọi. Cậu vồ lấy cái điện thoại ấn nút nghe. Đầu bên kia, tiếng của đồng già choe choe. Alo, cậu ơi, cứu con, bỏ mẹ nhà con rồi cậu ơi. Con đi mua gỗ có thằng nó phá cái nhà năm gian bán lại. Thế nào mà cái thằng cụ tổ của chủ nhà này nó chấn ma gà cậu ạ, chết thôi chết thôi. Cậu đang ngồi vắt vẻo trên phản, nghe thấy bảo đồng già nó dây dưa cùng với ma gà thì rùng mình. Cậu đảo mắt nhìn mấy người khách đang ngồi đối diện, chăm chú cứ như là học sinh nghe cô giáo của mình giảng bài. Cậu nhe răng cười. Các vị chờ một tí nhé, tôi nghe điện thoại đã nhé, nhé. Vừa nói cậu vừa lồm cồm bò xuống phản lục tục xò dép, hớt hải đi ra ngay đầu nhà, núp mình dưới giàn mướp. Cái giàn mướp này là Lâm Sẹo trồng kỷ niệm nhân ngày sinh nhật, quả nó đã bắt đầu lòng thòng. Cậu cau mày gắt, ông nói lại tôi xem nào, ma gà là thế nào? Nó như thế nào mà ông bảo người ta là ma gà ông Đồng? Đồng Còi đứng ở trên sân gạch đỏ rêu phong ảm đạm, trước mắt là gian nhà, trái phải hai bên đều có dãy nhà ngang. Gian nhà chính đã bị tháo dỡ tan tành, gỗ vứt sang một bên ngổn ngang. Mặt lão tái dại. Ôi giời ơi, gấp lắm rồi cậu ơi. Thằng cu nhà chủ, mấy cậu bị ma gà hành, đang không biết sống chết ra làm sao. Cậu đang đâu đấy, sang hộ giá gấp. Chứ không vụ này là chết người đấy cậu ơi. Chết người đấy. Cậu Tẩy nghe tin dữ thì cuống cuồng, đi đi lại lại dậm chân nghiến răng. Sao lại ra cái nông nỗi này? Thế ông Phọt đâu? Có đi cùng không? Đồng già nhìn thấy thằng cu lái máy, nó lăn ra sân, nó tự thỏ tay bóp cổ, chân dễ đành đạch như con gà bị cắt tiết. Lão hốt hoảng chi hô. Ôi ôi, mấy thằng kia chạy đi, muốn chết thì sao còn bu ở đây? Mẹ mày, quỷ đấy, chạy đi chứ không nó bóp chết cả lũ bây giờ. Ôi giời ơi. Cậu nghe tiếng đồng già gào lên qua điện thoại thì ruột gan nóng như lửa đốt. Cậu vội hỏi. Alo, ông đang ở đâu đấy ông Đồng? Ông đang ở đâu? Đồng già lùa đám người chạy sổ ra đường, đứng rúm gió, áp máy lên tai, báo cáo tình hình. con đang ngay ở ngay nhà sau nhà cậu đó, nhà cụ Tránh Uông ở. Cậu ngây ra một hồi rồi co chân lao ra ngoài giếng, đứng ngó qua sang bên nhà cụ Tránh Uông, cách mảnh vườn nhà cậu với cái hàng rào che mây. Quả nhiên là thấy nhà cụ Uông đã bị dỡ tung nóc từ bao giờ. Cái càng của cái máy xúc nhô lên gần chạm vào hàng lá dừa bên hiên. Cậu trước mắt lẩm bẩm: à, hóa ra là ngay đây à. Tài nào mấy năm nay cứ có cảm giác bên này có luồng sát khí áp chế sang đây. Mẹ mày, chuyến này thì mày chết với ông rồi. Gà mới chả qué, mày chết chắc, mày chết chắc. Nói xong, cậu xoay người đi nhanh vào nhà, nhìn mấy con hàng đang ngồi xếp chờ thầy giáo tẩy giảng bài tiếp. Cậu nói nhanh: thôi, bây giờ tôi phải đi có việc nhá. Tôi nói nhanh cho gia đình biết xem nó thế nào, chứ không động tí là đi bói đi toán thế này. Không hay, biết đâu bệnh nan y, cứ đi xem thầy thì bao giờ mới khỏi. Nghe đồng già báo tin là có ma muôn phọt đang đi công trình ở trên huyện, cùng Lâm Sẹo cũng không nhịn được bỏ luôn thằng đệ ở lại làm nốt, còn bản thân mình lao ra đường, túm cổ thằng xe ôm chạy thẳng về làng. Nhìn bóng lưng của thầy mình đi, Lâm Sẹo cầm mấy khoan thò cổ ra khỏi cổng. Ồ, có con ma còi để cậu bắt cũng được. Thầy cứ làm như là cụ tổ nhà thầy bật lóc quan tài dèo ra đòi con cháu tổ chức happy birthday, cứ cuống quýt tít mù cả lên. Cậu tẩy ở nhà nhìn thấy mấy vị khách chăm chú ghi chép, cậu nhanh mồm đọc. Đấy, cái cung giờ vong nhi nó hành là từ 5 giờ, tức là chập tối trở đi, đến 7 giờ tối. Lúc nào trong người cũng có cảm giác trên vai đau mỏi tê bì, thậm chí đau cả nửa bên đầu, đi khám không ra bệnh. Ghi vào đi. Dầm một cái, cánh cổng nhà cậu long sòng sọc, cả đám người giật bắn mình trố mắt nhìn ra. Cậu há mồm trợn mắt thẻ lưỡi khi thấy con xe cà tàng của đồng già gếch mõm lên cánh cổng. Bánh xe còn quay tít thò lò. Đồng già mặc áo hươu vượn cây lá lon ton chạy vào, chỉ ra cổng mà kêu lên choe choe: ôi cậu ơi, cứu, có ma, ma gà nó sắp giết thằng kia rồi. Cậu gần ngồi đi đi lại. Ôi giời ơi, sang nhanh ngộ quan chứ chuyến này không quan mất thằng thợ tay nghề cao rồi cậu ơi. Chết thôi thì con ngồi đi, con nghẹt mặt ra đời. Cậu lao từ nhà trong ra, đỡ lão đồng dậy toan hỏi han, thì lại đánh rào một cái. Ở ngoài cổng, thầy muôn phọt móc tiền ném cho thằng xe ôm, tiện tay bạt tai cho một cái trợn mắt. Tiên sư nhà mày, lần sau mày né bố mày ra nhá. Bố mày bị bệnh tim, mà mày chạy ầm ầm như là quần ăn cướp thế. Thằng xe ôm nhìn thầy phọt ba phần người tám phần ma quỷ, quần áo lòe loẹt như con tắc kè, trong lòng thầm đánh giá: có khi lão này là ông trùm, giả vờ đi xe ôm và cái kết, cho nên không dám ho he, rối rít xin lỗi rồi cúp đuôi chạy mất dạng, chỉ bỏ lại lớp bụi mù mịt. Môn phọt chạy thẳng vào trong sân, mắt long lanh: đâu đâu đâu, ma gà ma vịt đâu hả đồng? Mẹ nó chứ, cậu nghỉ Tết lâu quá làm tao nhớ nghề. Đâu đâu. Thấy phọt già có mặt, đồng còi bây giờ tự tin hơn hẳn. Giờ phút này có hai đại cao thủ ở đây, đừng nói là ma gà, chứ có mà ma trâu ma bò cũng không sợ. Lão hất hàm bĩu môi về phía nhà cụ Tránh Uông, mồm mép tép nhảy: ở bên nhà cụ Tránh Uông ấy, mày mấy cậu không xem chứ, lúc đầu giờ chiều nó hóa phép, nó giãy cây cột nhà tí lỡ đổ vào người tao, định xin tao bát tiết canh. May mà tao ngày xưa là dạy võ cho triển chiêu, thân thủ của tao nhanh nhẹn, tao lập tức dùng cân đầu vân tránh thoát. Ghê chưa? Môn phọt nhìn cậu tẩy rồi nhìn đồng già khoa chân múa tay nổ như là bom, sốt ruột gào lên: ghê ghê cái thằng bố mày, thế bây giờ có đi bắt ma không? Không thì tao lên kia còn nắp lốt cái tủ bếp cùng với thằng Lâm. Đồng già ngẩng mặt nhìn thấy trời sắp tắt nắng, liền vội vàng chạy ra sau lưng cậu, nghển cổ: bên nhà cụ Tránh Uông ấy, mày đi mà sang mà xử lý, tao với cậu ở nhà đợi tin vui. Môn phọt nghe thế thì gật gù vuốt râu: không nói năng gì, đi thẳng. Cậu vội gọi: "Ông Ford, cẩn thận nhá, ông Ford." Đồng già chạy ra trước mặt, gạt tay cậu sang một bên, nhìn theo bóng lưng của Môn Ford mà cười cười. Cậu yên tâm, thằng Ford nó có phép cơ mà, sợ gì. Cậu trợn mắt quát: "Việc của ông đấy, còn không đi sang bên đấy xem thế nào. Tình hình mà có gì xấu thì gọi tôi. Không, một lát nữa tôi qua giải quyết nốt chút việc nhá." Vừa nói cậu vừa thò tay xách cổ lão Đồng ném ra ngoài cổng. Đồng già hãi hùng nhưng vẫn phải mò mẫm đi theo Phọt già. Cậu quay vào trong nhìn đám khách: "Thôi thì mai sang nhá. Bây giờ các vị cũng thấy đấy, nhà đang có việc. Đất cát xem như thế là yên ổn, không có vong ma nào đâu. Về quan sát lại người nhà mình xem thế nào để còn có hướng điều trị nhá." Đám khách kia từ nãy đến giờ nhìn mấy thầy trò nhà cậu mà run hết cả người. Đéo mẹ, cái lão già tóc dài kia thì hùng hùng hổ hổ, ăn mặc thì quả thực là kỳ quái, vả cho thằng xe ôm to gấp đôi mình như là con gấu mi sa một phát. Thế mà thằng xe ôm nó không dám cãi lên một lời. Vào đến đây thì hùng hổ bảo đi bắt ma, xem ra cũng là thầy cao tay. Còn cái thằng Ôn mà người như con khỉ mặt chó, gầy còm, nó lại còn xưng nó là sư phụ của Triển Chiêu. Nó dùng được cả cân đầu vân để né ma gà phóng trưởng. Chết chết chết chết, đúng là người ta đồn không ngoa tí nào. Cậu tẩy ở đây không nhất thì cũng phải nhì, mà cậu nhì thì đố thằng nào dám nhất. Chết chết chết, tài phép quá. Lại cậu, tài phép quá. Chết chết chết chết chết. Ở trên mạn Lạng Sơn, trời vừa sầm tối, ông trưởng họ đạp xe đạp cọc cạch rẽ vào con ngõ nhà sĩ Thô. Nhìn con ngõ sâu hun hút, gió lạnh từ đâu rít qua mang tai như tiếng quỷ khóc sói gào. Một người gần 70 tuổi lăn lộn cũng phải lạnh cả sống lưng. Ông dướn người cong đít đạp xe cho nhanh hơn. Vào đến cổng, tiếng đàn bầu, tiếng nhị réo rắt, không còn ồn ào như lúc chiều nữa. Ông dựng cái xe vào gốc vải ngay cổng, đi vào ngó nghiêng, thấy ở trên sân vẫn còn thưa thớt. Ông vẫy tay gọi ông Nghị: "Bác Nghị, ra tôi bảo." Thấy có người gọi, ông cụ Nghị đang ngồi nói chuyện phiếm với mấy cụ ở trong làng, vội đứng lên xin phép đi nhanh sang bên này. Đến nơi, ông vội hỏi: "Sao rồi? Ngoài đấy xong chưa? Thế có trục trặc gì không?" Ông trưởng họ kéo ghế ngồi xuống cái bàn kê ngay gần cổng, thò tay rót chén nước ngửa cổ tu sạch, khà một tiếng, tựa như là mệt lắm. "Xong cả rồi, đất hơi rắn, đào mệt một tí. Lát nữa ông cho người thịt con gà mang nấu nồi cháo bồi dưỡng cho mấy người trị huyệt nhá. Mà xem khách khứa vãn chưa, nhà mình cơm nước đi. Không một lát bà con người ta cơm nước xong, đến tiễn cháu nó ra đồng, không có thời gian mà ăn đâu. Để tôi sang xem nhà bếp họ làm đến đâu nào." Nói xong, ông vội vàng xô ghế đứng lên, đi vòng qua bên hông nhà bếp, tiến thẳng ra sau vườn, nơi có hơn chục người đang tất bật xào nấu. Còn ông cụ Nghị ngồi ở bên bàn nhìn vào sân, nơi có cái linh sàng sơ sài. Trên ấy có di ảnh thằng cô Thịnh chụp lúc cùng ông xuống Hà Nội thăm lăng bác. Hồi chiều người ta phải mang ra tận thị trấn cắt ghép phóng to, về mới có cái mà thờ. Nước mắt ông rưng rưng, tay quẹt hàng lệ. Ông lững thững đi đến bên hiên, ghé tai nghe bọn thợ kèn nó rủ gì. Mấy thằng gật đầu nghiêng lia lịa, đoạn một thằng cầm micro lên, thò tay vặn nhỏ nhạc lại nói: "Đã đến giờ cơm chiều. Thay mặt cho gia quyến, gia đình tăng chủ, xin được kính mời họ hàng nội ngoại gần xa trở về cùng gia đình dùng bữa cơm thân mật. thay cho lời cảm tạ, gia đình xin trân trọng kính mời. Hàng xóm kế bên nghe thông báo từ bên nhà đám thì cũng lục tục qua. Nhanh lên dọn cơm đi cô ơi, ăn nhanh mẹ lên còn sang bên đám không muộn à. Bố nó bây giờ đám người ta đang nhắc cơm nước rồi đấy, chắc là 7:30 tối đưa đấy. Do phong tục tùy nơi, các cụ quan niệm chết trẻ khỏe ma để lâu trong nhà không khéo sinh ra họa. Đặc biệt là trẻ con chết bất đắc kỳ tử là phải chôn ngay, kể cả đêm hôm thì cũng phải làm xong mới yên lòng. Một hồi lại vang lên tiếng nức nở của mấy bà mấy cô. Ấy là người ta chuẩn bị cúng cơm cho thằng bé đấy. Khổ thế chứ lệ. Ở nhà cụ Tránh Uông, sau khi giải quyết qua loa tạm thời vong ma gà, lão Đồng cho thợ thuyền về hết, chỉ còn lại ba người đứng ở sân. Cậu Tẩy vừa sang, lão Đồng cuống cuồng vồ lấy cậu, run cầm cập. Bỏ mẹ rồi cậu ơi, con ma gà nó bảo là nó giả thù con đấy. Phải làm sao bây giờ hả cậu? Cậu Tẩy tiến lên bám tay vào cái xe cầu, nhìn ngôi nhà chỉ còn bốn bức tường vây quanh. Cột kèo đã bị xe cầu nhô lên, ném hết ra góc sân. Cao mày hỏi muôn phọt đang lê la, vuốt ve sợi dây phép đầy uy lực. Sao thế ông Phọt? Thế để nó chạy mất à? Hay là làm sao? Nghe thấy cậu hỏi, muôn phọt dừng tay ngẩng mặt thở dài, đảo mắt nhìn đồng già. Như đỉa phải vôi. Ma gà nào? Con tả con tinh vơ vẩn thôi. Làm gì có ma gà, mỡ đi mà húp cậu. Cậu Tẩy thở hắt ra một hơi ngoái cổ nhìn ông Đồng. Ông ấy chưa tìm hiểu cho kỹ đã náo loạn hết cả lên rồi. Ông có biết tôi bận bao nhiêu việc không? Mà còn phải sang bên này xem ông thế nào? Ông đúng nhỉ? Lão Đồng nghe thấy thầy Phọt bảo không phải là ma gà, lập tức tảng đá trong lòng được buông xuống. Lão nở nụ cười tiến lên nhìn cậu cùng thầy Phọt. Thế còn phải là ma gà thật à? Sao vừa lại tao thấy mày phóng trưởng bốc khói mù mịt cơ mà? Muôn Phọt lồm cồm bò dậy hất hàm. Ôi dào ơi, con ma con làm sao mà đánh được tao? Tao dùng phép thất cô đầu pháp tung trưởng sấm sét của siêu nhân điện quang, ma quỷ nào mà chịu được. Xong, lão thích thú che mồm mà cười khùng khục. Đám cậu Tẩy cùng Lâm Sẹo và đồng già ngây ra như phỗng, không hiểu là Phọt già nó đang nói cái mẹ gì. Cậu thấy mọi việc không có gì nghiêm trọng thì vỗ vai ông Đồng. Ông cứ thần hồn nát thần tính. Mai sang lấy gỗ, ông làm cái lễ tạ nhà người ta đi, nghe chưa? Có thế thôi mà cứ nhắn cả lên. Cậu toan quay người chui qua cái lỗ chó ở cuối vườn về nhà mình, thì lão Đồng ba bước thu làm một, chộp lấy cậu nhe răng cười. Kìa, cậu đi gì mà vội thế? Đường toa không đi sao lại chui cái lỗ chó mà về thế? Thế thì còn ra cái thể thao công giải gì? Con quên không hỏi cậu, bao giờ khởi công xây cái lâu đài tình ái cùng với hai mợ, để con còn xin số đo cửa giả. Cậu nghe xong câu hỏi của lão Đồng thì mặt rát như bị vả. Thầy trò nhà Lâm Sẹo cũng vội chạy đến bao vây cậu. Giữa sáu cặp mắt của ba thằng già nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi, đợi cậu giả nhời. Cậu ấp ống liến thoáng. Thì sắp rồi. Mà các ông quan tâm đéo gì cái việc đấy? Việc của các ông đấy à? Ba thằng già rú lên cười choe choé như là bầy yêu quái bắt được đường tăng, trêu chọc cậu vài câu. Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại của lão Đồng trong túi quần vang lên. Lão giơ tay cắt lời, lôi ra cái máy, ấn nút nghe áp lên tai. Alo, chùm buôn gỗ lớn nhất Hải Phòng, Đồng chào Mào xin nghe. Đám cậu Tẩy nhìn lão Đồng già bĩu môi. Muôn Phọt vảnh tai nghe ngóng cuộc nói chuyện của lão. Loáng thoáng nghe thấy bảo là nhà sàn có ma thì giật mình nhìn cậu. Lâm Sẹo chớp chớp mắt, cúp máy. Lão Đồng quay sang nhìn các chiến hữu. Bây giờ thế này nhá, ra quán bia đầu nàng con có việc muốn bàn bí cậu. Vụ này chỉ có cậu mới giúp con được, chứ không chết quan cậu ạ. chót nhận tiền cọc nhà người ta rồi. Phá hợp đồng có mà vỡ hết cả nô. Nghe bảo là có bia là thầy trò nhà Lâm Sẹo vui như bắt được vàng, nuốt nước bọt ừng ực. Thấy cậu lưỡng lự, Lâm Sẹo khoác vai cậu cười hề hề. Thôi, cậu ra ngồi nhâm nhi một tí rồi về. Đường rộng thanh thang, ai lại chui qua có lỗ chó như thế bao giờ. Còn chưa kịp để cậu quyết định thì ba thằng già túm cổ cậu, lôi sành sạch ra ngõ, chất lên xe, nổ máy lao đi. Trong xe cậu đau khổ. Thôi, hay là cho tôi xuống. Tôi đợt này bị đau dạ dày, không uống được. Dạo này đang kiêng. Xe lao động chạy ra khỏi con ngõ, vang lên tiếng cười the thé, thích thú. Xe phóng rầm rầm như quân ăn cướp, quấn theo đất cát bay lên mù mịt như bạch cốt tinh giáng lâm. Xe đang đi bỗng nhiên từ chiều ngược lại, có con xe hiệu ông sao ba cánh màu đỏ bầm quan tài, mõm treo cái biển 17L6789 lao qua theo hướng ngõ nhà cậu. Lão đồng vừa trông thấy thì dựng hết cả tóc gáy. Lão phanh xe khựng lại, lê đi sèn sẹt thành hai cái vệt đen xì xì. Lâm Sẹo không kịp chuẩn bị, húc đầu lên kính, quay ra lò bầu trời. Thế dư bố nhà mày, mày định giết người đi à? Mày đi kiểu gì đây? Ngồi ghế sau, Môn Phọt cũng dúi đầu vào ghế trước ôm cổ, thò bàn tay gân guốc toan bóp cổ đồng già. Mẹ mày, tí thì gãy cổ tao rồi. Tiên sư thằng bố mày đội mổ lên, về đòi tổ chức happy birthday à mà mày phanh gấp thế. Lão đồng bỏ ngoài tai mấy câu mắng trời, mồ hôi trên trán như hạt đậu, mặt tái mét nhìn cậu chằm chằm. Đoạn ra lệnh cho Môn Phọt với Lâm Sẹo. Năm, Phọt, hai thằng mày tống cổ cậu xuống xe ngay. Không thì ba thằng mình đừng hòng mà sống sót đi uống bia. Nhanh lên, không thì chết cả nũ bây giờ. Nghe lão đồng nói ra câu long trời lở đất thì ngơ ngác. Kìa, làm đi. Mợ Hồng vừa đi qua, chúng mày không nhìn thấy xe mợ à? Thôi. Này cậu, cậu xuống cho con nhờ. Hôm nay không có bia bọt gì cả. Bọn con về nhà ăn cơm vợ thôi. Cậu xuống đi, xuống đi. Thầy trò nhà Môn Phọt vừa nghe thấy bảo mợ Hồng về thì cảm thấy trong lòng như có cỗ gió lạnh, tóc gáy dựng hết cả lên nhìn cậu chăm chăm. Môn Phọt nở nụ cười cầu tài. Hay là cậu xuống xe về với vợ đi, chứ tôi già cả thế này không chịu được hai mợ đâu. Chỉ vài trượng là tôi rũ áo trầu trời cậu ạ. Mấy cái đầu gật gù tán thành. Mọi người đều nhớ lần trước rủ cậu đi ăn chơi, về bị hai mợ phát hiện. Đánh cậu thì ít, mà hai mợ cứ thế dồn vào các lão thì nhiều. Cậu đang nhăn nhó thấy bảo có mợ về thì lập tức tỉnh như sáo, hai tay ôm ghì chặt lấy cái ghế mà cười. Cái gì? Tự nhiên tôi hết đau dạ dày rồi. Đi uống bia đi ông đồng. Đi. Ba thằng già nhìn cậu chầy cối, nhất quyết không xuống xe thì đau khổ, tự nhiên lại mặc vào cái gì thế này. Đi uống bia xong hứng lên đi làm tí tay vịn, thế mà xách theo cậu thì hôm nay khác gì mang theo cái bùa đòi mạng. Lão đồng dẫy đành đạch. Thôi cậu ơi, con xin cậu, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy cậu. Ôi, cậu xuống, cậu về với mợ đi, chứ không chuyện này vỡ lở. Mợ sang mợ đánh sập nhà con đấy cậu ơi, không đùa được đâu. Ấy thế là trong xe lại vang lên một hồi choe choé, kẻ đồn người đẩy. Bà lão già thì nhất quyết là tống cậu về, không có chơi bời gì hết. Còn lại cậu thì ôm ghì lấy cái ghế, thả chết không ra. Đến lúc căng quá thì cậu còn lấy luôn cả cái dây an toàn quấn vào cổ. Chúng mày còn lâu mới đuổi được ông ra khỏi xe. Thế là Lâm Sẹo ôm chân, Muôn Phọt ôm tay, đồng già thì bê đít, bằng mọi cách lôi cậu tống ra khỏi xe. Dứt khoát là phải tống ra khỏi xe. Người làng đi qua nhìn thì thở dài. Người ta cũng biết, cũng quen rồi. Đeo mẹ, cứ nhìn thấy cái mặt lão đồng này biết ngay là có cái chuyện nhí nhố. Trên con đường đất vòng vèo dẫn ra nghĩa địa sau đồi, gió hiu hiu thổi làm cho cỏ dại hai bên đường ngả nghiêng xào xạc, quấn theo giấy tiền vàng mã tung lên như là có cô hồn dã quỷ lẩn khuất đâu đây. Tiếng khóc của người mẹ mất con vang vọng giữa núi rừng tịch mịch như muốn xé nát tâm can. Con chim rừng lạc bầy kêu ai oán, sải cánh bay lên không trung như cảm thông cho nỗi đau này. Dưới ánh trăng bàng bạc chiếu xuống soi rõ cảnh vật xung quanh nghĩa trang, đoàn người lưa thưa theo sau xe tang. Đi đến đầu bờ thì tản mát xa xa đứng túm tụm với nhau cho nó có cảm giác an toàn. Giữa rừng hoang núi thẳm, con người ta tự nhiên liên tưởng, biết đâu trong những lùm cây rậm rạp ôm tùm, bất thình lình có hồn ma bóng quỷ lao ra túm lên mình mà tha đi thì chết. Nghĩ đến không rét mà run. Ánh đuốc bập bùng giữa nghĩa địa xen lẫn ánh đèn pin loang loáng cũng không thể xua tan được bầu không khí rờn rợn của cõi âm. Tiếng cót két của áo quan ma sát với cái sàn xe tang đến rợn người. Tiếng khóc thút thít của các bà các cô trong gia đình nhà ông cụ Nghị vang lên. Ôi cháu ơi, Thịnh ơi, núi thẳm trời cao, hồn cháu đang ở đâu? Cô đau như đứt từng khúc ruột này, Thịnh ơi. Nhanh chóng, chiếc quan tài được lôi tuột ra, vài ba người túm lại đạp cỏ. Bỗng nhiên đang đi trên bờ, đám người nhìn thấy cái quan tài thằng bé đi xa dần, tội nghiệp nói. Đấy, sống thì líu la líu lô, xách cặp đi học, ngã ra một cái hai mét đất là xong. Đời người chả biết đường nào mà lần. Tiếng người hô hoán lâu lâu vọng lại, cãi nhau, hướng đầu quan tài xoay bên nào, rồi mắng mỏ nhau. Tiên sư bố thằng nào đào hố nông thế này, rồi nhỡ đâu chó rừng nó vào nó tha đi mất. Không gian ở nghĩa địa cũng bớt đi phần cô quạnh. Ở trên bờ, lác đác đã có từng tốp người đang lững thững ra về. Gió núi vẫn thổi rít qua khe đá ù ù. Cảm giác âm thanh cứ như là quỷ khóc. Mây đen kéo đến che phủ ánh trăng lúc mờ lúc tỏ. Người ta thắc mắc với nhau tại sao ông Nghị, rồi cả bố mẹ nó, cô chú sĩ Thu không đưa con ra đồng. Đang bàn tán rôm rả thì một bà cụ ngoài 70 giải thích. Chúng mày dốt lắm, từng ấy tuổi đầu rồi, con cái đề hòe rồi mà còn không biết à. Làm gì có cái chuyện bố mẹ để tang hay tiễn con ra đồng. Thế hóa ra cái đứa chết kia nó có tội bất hiếu à. Cả đám nghe xong thì ồ lên vỡ lẽ, thầm nhủ. Đéo mẹ, nào đã có ai trải qua cái chuyện này bao giờ đâu mà biết. Hủ tục từ thời các cụ truyền lại nó loằng ngoằng rắc rối như là thả diều ở trong rừng. Dưới nghĩa địa lúc này, người đưa tang đã ra về, không còn lại một ai, trả lại sự vắng vẻ chết chóc vốn có. Ba người đàn ông trong họ mồ hôi nhễ nhại, ra sức vôn đất thành cái nấm mồ. Một người trêu: tục khu mình sao cứ phải chọn ngay ban đêm để chôn nhỉ? Ban ngày ban mặt không chôn được hay sao? Đêm hôm thế này, ai không biết đi qua thì lại tưởng là ba thằng mình đào trộm mộ. Đều mẹ. Tiếng cười khùng khục vang lên. Tự nhiên có tiếng trẻ con lanh lảnh từ trong khe núi vang theo gió truyền ra. Lấp nhanh lên còn về. Không tao ấn cả ba thằng chúng mày xuống hố theo tao bây giờ. Ba người phu mộ giật mình nhìn nhau như ngầm xác định có phải là đối phương cũng nghe thấy tiếng nói hay không. Ông già ngoài 60 tuổi sống quá nửa đời người, lần đầu tiên gặp tình huống này thì hít một hơi khí lạnh. Điếu thuốc đang ngậm ở trên mỏ vô thức rơi ra. Đôi môi run run chỉ tay về phía khe núi tối như cái hũ nút. Chết rồi. Chúng mày ơi, nhìn xem kia là cái gì. là ma chơi hay là quỷ? Hai người còn lại ghì chặt lấy cái cán xẻng, gân trên trán nổi lên, nghiến răng nghiến lợi quay lại xem là cái gì. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì hồn vía lên mây, tay chân mềm nhũn như sợi bún. Ngay chỗ cái khe núi cách đấy không xa, có người đàn bà mặc áo choàng nhung, ở trên áo đính kim sa lấp lánh dưới ánh trăng. Cảm giác như luồng sáng cứ lập lòe như đom đóm. Mái tóc dài chạm đất, hai hố mắt phát ra màu xanh ảm đạm. Trên tay bế theo đứa trẻ con lơ lửng. Người đàn bà nhìn chằm chằm xuống. Một người run rẩy ném cái xẻng xuống đất. Ôi giời ơi, Mẹ danh mẹ danh càn sát rồi. Chết mẹ, sao cái chỗ này lại có mẹ danh thế này? Ông ngọ ơi, mẹ danh. Ông ngọ tay cầm cây cuốc đứng ở bên cạnh. Từ nãy ông nhìn thấy cả chứ, làm sao mà phải gọi? Ông đã sợ đến nỗi đái tổ tổ ra quần, trợn mắt nhìn cái hình bóng kia. Ông chỉ sợ là ông mà lỡ chớp mắt, loáng một cái nó xà xuống nó bóp cổ thì ông không kịp chạy. Còn chưa biết làm thế nào thì từ dưới hố huyệt vang lên tiếng thình thịch như là người trong quan tài đang muốn phá ván mà chui ra. Cả mấy người hết hồn. Hai thằng thanh niên nhìn ông ngọ già. Ôi chú ngọ ơi, làm sao bây giờ chú ngọ? Chạy thôi chứ chôn cất cái gì nữa. Ôi giời ơi, mẹ kiếp, tao có bảo sai đâu, cứ đêm hôm thế này kiểu gì cũng có chuyện mà. Hai thằng thanh niên vắt cân chân lên cổ chạy thục mạng. Ông ngọ giật mình nhìn theo, đã thấy hai thằng nó leo lên đường lớn từ bao giờ. Ông ngoái cổ nhìn sang, mây đen đã tản đi, ánh trăng sáng vàng vạc soi tỏ rõ mồn một ngọn cỏ tàn cây. Bóng dáng người đàn bà đã từ từ hạ xuống đất, bây giờ đang đạp cỏ tiến lại nhẹ nhàng. Khi thấy ả chỉ còn cách mình vài ngôi mộ, ông ngọ bây giờ mới rú lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Hai thằng kia đợi bố với. Mốc ơi, vàng ơi. Ôi ôi, mẹ danh càn sát. Ôi dồi ôi, làng nước ơi. Thế là ba ông con bỏ hết cả cuốc sẻng chạy thục mạng, không cả dám ngoái cổ lại đằng sau. Lúc sắp chạy về đến đầu làng, họ mới khựng lại, nước đái giỏ tong tỏng. Ông ngọ thấy hai thằng kia nó đứng lại thì quát. Chạy đi chứ không nó đuổi bây giờ. Mẹ danh cảnh sát nó lôi mẹ chúng mày vào rừng bây giờ. Dứt câu, hai thằng kia tự nhiên bước lui lại, như là ở trước mặt có gì ghê gớm lắm. Ông ngọ bấu vai một thằng, nghển cổ lên. Chỉ thấy trên con đường độc đạo, một bên là núi, một bên là hàng cây dại gai góc, chi chít. Lù lù ở giữa đường là con mẹ đàn bà xõa tóc, mặc váy trắng, đang lom khom nhặt tiền giấy vàng mã mà lúc nãy đoàn đám ma ném ra, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách ghê rợn. Còn đang lối hối nhặt thì tự nhiên người đàn bà ngẩng phắt mặt lên nhìn chằm chằm vào mấy chú cháu. Có thịt người ăn rồi. Có thịt người ăn rồi. Bắt được rồi. Bắt được chúng mày rồi nhá. Ba chú cháu lạnh hết cả sống lưng, tay chân mềm nhũn ra như sợi bún, mồm cứng đờ đờ không thốt lên được câu nào. Ông ngọ bấu chặt vào hai thằng kia. Ôi giời ơi, người hay ma đây? Sao nghe giọng nói quen thế? Dứt câu, người đàn bà chồm dậy múa may, đưa tay cào cấu lên đầu, làm cho tóc rối tung rối mù. Bà cứ gào thét lên, gió thổi ù ù từ trong núi ra. Con ơi, Thịnh ơi, mẹ đi tìm con đây. Đừng bỏ mẹ mà đi con ơi. Con ơi. Nói xong, Thị bật như cái lò xo đánh véo vào lùm cây ở ven đường, loáng cái đã không thấy tăm hơi. Thằng thanh niên nhìn ông Ngọ. Ông ơi, Còn Thu vợ nhà sĩ, nó điên rồi ông ạ. Ba người đứng chôn chân nhìn vào bụi cây tối như cái hũ nút, đang không biết làm sao thì một thằng thấy từ trong lùm cây cách ấy mấy bước chân có một cái bóng đen bò ra. Người vừa ra đã trực tiếp nằm vật ra đường chặn ngang lối đi. Trên trời mây đen vần vũ, sấm chớp lập lòe như muốn nuốt trọn cả dãy núi sừng sững. Ồ, sao con Thu nó chui kiểu gì mà đầu bên kia lại ra đầu bên này? Nhanh nhanh, nó ngất ra đường rồi. Mẹ kiếp, nhà này không biết nó động cái gì mà sao lại ra nông nỗi này nhỉ? Ba người nhìn nhau cảnh giác. Thôi thì thấy chết chẳng lẽ lại không cứu. Dù sao cũng là người nào là người nước, lại còn là họ hàng nội tộc. Họ chậm chậm tiến đến chỗ bóng người đang nằm, căng mắt ra quan sát. Ba người khom khom lưng. Ông Ngọ khẽ gọi. Thu ơi. Thu ơi. Dậy. Về nhà cháu ơi. Trời sắp đổ mưa rồi. Thôi, chú biết là mày buồn, nhưng mà đâu còn có đó cháu ạ. Thu ơi. Bất ngờ tia chớp rạch ngang bầu trời, soi tỏ cảnh vật ở xung quanh. Ba người nương theo ánh sáng của tia chớp thì trợn hết cả mắt, tóc gáy dựng hết cả lên. Nằm ở giữa đường kia nào có phải là cô Thu, mà là một con mẹ người dân tộc mặc bộ trang phục thổ cẩm màu tràm, có những vệt đỏ hoa hoét chẳng chịt, tay chân trắng bệch như cái xác chết, đang nằm thẳng cẳng ở giữa đường, mặt hơi nghiêng nghiêng về họ, sắc mặt tím tái, môi mắt trắng dã, đặc biệt là mắt thì trợn ngược cả lên, nhìn họ mà nở nụ cười vô cùng ma quái. Ba chú cháu vừa nhìn nhau thì máu ở trên mặt rút như thủy triều, rú lên. Ôi, ôi làng nước ơi. Ôi trời ơi, lúc nãy ở ngoài kia thì mẹ danh càn sát, bây giờ thì mẹ mọ ngáng đường. Ôi trời ơi. Chạy đi chúng mày, nó mà vồ được cơ mà nó giết sống. Ấy thế là hai già một trẻ, hai trẻ một già, chân cứ như bôi mỡ, cuống cuồng gào thét chạy mất dạng. Chạy về đến đầu làng thì trên tầng không từng hạt mưa lạnh lộp bộp rơi xuống, ánh đèn pin chiếu lăng loáng. Ông Ngọ cũng nhận ra là người nhà đang đi tìm cô Thu, liền gào lên. Ôi, bên này, bên này, bên này. Đám người dừng lại quan sát thì nhận ra đây chính là ba ông Phu mộ. Một ông trong họ nhìn ông Ngọ với hai thằng ngồi bệt dưới đất thở hổn hển. Chú Ngọ, làm sao thế? Xong xuôi cả chưa? Sao ba chú cháu cứ như bị ma đuổi thế? Một thằng thanh niên ngẩng mặt thò tay quẹt mồ hôi. Mà nó đuổi, hại lắm các bác ạ, hại quá. Nghe thấy mấy câu nói như trò hề, đoàn người mặc mẹ trời mưa như chút nước, há mồm chớp mắt nhìn nhau, vẻ ngờ vực. Ánh mắt đổ dồn lên người của ông Ngọ như chờ câu xác lận nhận uy tín. Ông Ngọ thì thở hổn hển, nhuốt ngụm nước bọt, gật như bổ củi. Bây giờ họ bán tín bán nghi. Chờ cho đến khi ông Ngọ điều hòa lại hơi thở thì mới nói. Ở trong khe núi, chỗ cái quan tài, có ma nó hiện ra. Nó bay vèo vèo như chim ấy. Hãi lắm. Em từng nay tuổi rồi, lăn lộn đủ vành xanh vành đỏ, hôm nay mới gặp con ma trông nó hãi như thế. Mấy người kia vội vàng xốc nách ông Ngọ dậy ân cần hỏi. Thế gặp ma thật à? Thế có thấy con Thu không? Chết thôi, cả nhà đi đưa tang hết. Có mấy đứa ở nhà dọn dẹp đã dặn như thế rồi, chúng nó chả để ý gì, về đến nơi thì mới tá hỏa. Hai thằng thanh niên đang ngồi nghỉ, nghe thấy nhắc đến cô Thu thì phút chốc hình ảnh trông như ma làm của cô Thu ban nãy hiện về rõ mồn một. Cả hai dùng mình lắp bắp. Thu nó chạy vào trong khe núi, chỗ bãi mã, không khéo nó ra mộ của con nó đấy các bác ạ. Nghe thế vậy thì cả đám độ chục người kinh hãi, thốt không lên lời. Tiếng xì xầm bàn tán nhốn nháo cả một góc, như là cái chợ tự phát. Hàng xóm cũng phải ùn ùn ra mà hóng hớt. Ông già nhất ở trong đám người, tay cầm cái liềm, han dỉ buộc cành dâu, rôn rôn dày dày. Chết rồi. Cái khu bãi mả ấy người thì ít, ma thì nhiều. Đã bao nhiêu vụ ma giấu ma trêu, chết mất cả xác từ thời các cụ, sao lại đi vào đấy? Hỏng rồi. Thằng Sung đâu? Cho người vào ngay trong bản báo tin cho cậu con Thu Mo A Túng. Mau lên. Câu nói của cụ già thốt ra trong phút chốc khiến cả dòng họ nhà này nóng gian như cái lò chuẩn bị tham chiến. Ở ngoài núi, mưa vẫn cứ rơi tầm tã. Cảnh vật xung quanh lúc này tối như đêm 30. Gió trên tầng không rít qua khe núi ngọn cây, tạo thành âm thanh the thé. Nghe cứ như là có hàng trăm đứa trẻ con khóc ai oán. Cổ thủ cứ lững thững bước chân đạp cỏ dại tiến sâu vào trong nghĩa địa, vừa đi vừa lẩm bẩm. Con ơi! Thịnh ơi! Con ơi! Mưa mỗi lúc một to, nước từ trên đầu nguồn dồn xuống ầm ầm, cảm giác như chuẩn bị có hồng thủy. Đang đi bỗng cô thấy sau gáy lạnh lạnh, cứ như có ai dí cục đá lên ấy. Cô dùng mình quay người lại thì thấy sau lưng lúc này tối đen, xòe tay không thấy năm ngón. Nương theo ánh chớp lập lòe, cô nhìn thấy mồ mả trùng trùng điệp điệp. Những vòng hoa bị gió cuốn bay lên không, như là những bóng ma. Mấy mái nhà mồ bị gió giật ly lông, vài bạt va vào nhau phành phạch. Cô thù bỗng nhiên bừng tỉnh, thốt lên. Đây là đâu thế này? Đây là đâu thế này? Sao tôi lại ở đây? Anh ơi, anh sĩ ơi, cứu em với anh sĩ ơi. Cô vội vàng co chân, lội nước bòm bõm bỏ chạy, không tài nào xác định được đâu là phương hướng. Do trời tối, cô va đánh dầm một cái vào thứ gì cao như là cái tủ. Cú va của cô làm cô ngã bật ngửa ra, mặt mũi xây sầm. Cô lắc đầu định thần, tăng mắt nhìn vào cái vật cao sừng sững. Chỉ thấy trong bóng tối, vật kia tách làm đôi, đổ đánh ầm một cái, suýt nữa trúng người cô Thu. Cô vội vàng thụt lùi lại mới tránh được một kiếp. Ánh chớp lập lòe soi tỏ cảnh vật xung quanh. Cô Thu nhìn thấy cái thứ mình vừa lao vào không phải cái tủ, mà cũng chẳng phải cái cột. Đây là một cỗ quan tài. Một cỗ quan tài không biết từ đâu trồi lên dựng đứng, vừa rồi bị cô Thu va phải, nắp áo quan bật ra. Nương theo tia chớp, cô Thu nhìn thấy ở bên trong quan tài là một người phụ nữ độ ngoài đôi mươi. Trên người mặc quần áo thổ cẩm xanh đỏ, đầu đội khăn ngũ sắc, trên cổ đeo cái kiềng bạc to như là ngón tay. Ở trên người đeo những cái vòng toàn là lắc bạc lấp lánh. Khuôn mặt của người đàn bà trắng bệch, duy nhất có hai má thì như tô son ửng lên, đôi môi tím như là quả cà. Đôi mắt của người đàn bà đang nhắm, ngay khi ánh chớp lóe lên thì người đàn bà đột nhiên mở mắt trừng trừng nhìn cô Thu. Cô Thu cuống cuồng ngã vật cả ra, tay chân cô giãy giụa. Ôi trời ơi, ma Đồng Trinh, ma Đồng Trinh, ôi trời ơi. Chỉ trong giây lát, bóng người từ trong quan tài bổ ra, xông đến chỗ cô Thu. Cô Thu chỉ thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa cả lên, mất đi ý thức, không biết trời mây gì nữa. Ở một không gian khác, bầu trời vàng lóa mắt, cứ như là có ai đánh đổ hộp nhũ vàng. Có tiếng chuông chùa vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Cánh cổng sắt, đầu kỳ lân nha nanh múa vuốt, khí thế hừng hực nặng nề mở ra. Yêu ma quỷ quái vong nam vong nữ, già trẻ lớn bé, ầm ầm như lũ quét tràn vào trong sân. Ai nấy mặt mũi hớn hở, trên người lấp lánh như thủy tinh, không hề có một chút lệ khí. Có mấy quỷ sai bay theo nghiêm giọng: "Trật tự đi thành hàng lối, lộn xộn tao tống vào ngục bây giờ." Chả là hôm nay Bồ Tát giảng kinh khai mở thiện tánh cho chúng sanh trước khi đầu thai chuyển sang kiếp mới. Để được có mặt ở đây thì hôm nay yêu ma quỷ quái chúng sanh ở dưới kia đều phải trải qua nước sôi lửa bỏng, còn chưa cả trả xong kiếp sau thì phải trả tiếp. Âm thanh bỗng nhiên ầm ầm vang lên như tiếng sấm vọng, khí thế hùng hồn cùng với sự uy nghiêm đến nghẹt thở từ trong điện tràn ra. Lập tức, bầy cô hồn dã quỷ yêu ma quỷ quái không dám lộn xộn nữa. Đứa nào đó đấy im phăng phắc, lặng lẽ tìm chỗ ngồi. Đời dạy ta muôn vàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông: hoan hỷ, hoan hỷ, A-di-đà-phật. Bên trong điện đang diễn ra thuyết pháp, bỗng đám quỷ sai trố mắt nhìn chằm chằm ra cuối con ngõ, chỗ hai cây liễu rủ xuống tùm. Có một vệt khói đen đang ầm ầm lao đến, mang theo sức mạnh kinh người. Cả đám chạy giạt sang một bên. Con quỷ sai đầu dê kêu lên: "Này, có phải Hắc Kỳ Lân không? Sao lão lại mò đến đây?" Theo sau vệt sáng là một tia đỏ rực gắt gao bám theo. Con quỷ đầu dê và đầu chó trợn mắt há mồm. Cả đám run rẩy, chân tay bị pháp lực của hai đại nhân tỏa ra đến run bần bật. Người thì đau cứ như là bị đá đè. Con quỷ đầu gà kêu lên choe choé: "Thế này là thế nào? Đến gặp Đại Bồ Tát chắc là có chuyện gì cần phải phân giải rồi. Dù gì Đại Bồ Tát cũng phải 5 năm mới giáng lâm một lần, có phải muốn gặp là gặp đâu." Vừa dứt lời thì hai luồng khí đen đỏ đã lao đến trước mặt cả đám. Vừa mới dừng lại, sát khí đã tỏa ra như muốn xé cả bầy quỷ sai thành trăm mảnh. Thấy đại ca giá đáo, bầy quỷ sai vội vàng cúi khom người: "Tham kiến điện chủ, tham kiến lão tổ." Người mặc áo đỏ, đầu đội mũ thái tử, hai dải tua rua vàng chóe viết đầy những phản văn lấp lánh, rủ xuống trên vai, khẽ gật đầu. Sau đó đảo mắt nhìn qua lão già Kỳ Lân, mặt mũi nhăn nhó tử tốn nói: "Kìa, lão tổ, mời vào." Lão Kỳ Lân cười phe phé, cất giọng: "Vào thì vào, sợ gì? Ta mà sợ người đấy." Xong cả hai hiên ngang đi vào. Đi đến đâu, quỷ sai cảnh vệ khom lưng hành lễ. Đám đầu gà đầu dê ở ngoài này trông theo mà run rẩy. Quỷ sai đầu gà tay vân vê sợi xích sắt: "Này, ta nghe nói Phong Phanh hình như là âm ti, sắp sửa có thay biên chế đấy. Không biết là Đại Minh Vương đi đâu nhỉ?" Con quỷ đầu chó thẻ lưỡi liếm mép, nhìn theo bóng lưng của hai vị: "Nếu mà lên trần gian thì tốt rồi, bọn mình lại được theo ngài đi bắt ma bắt quỷ. Tao nói chứ, từ ngày ngài hồi điện đến nay, anh em mình chả mấy khi được lên đấy. Có biến thì toàn thấy điều quân ở bên thập điện Diêm La. Chúng nó lên đấy tha hồ mà ăn lễ ăn lộc, sướng." Thế là mấy con đầu gà đầu dê đầu chó túm tụm bàn tán, lâu lâu lại cười khành khạch: "Ôi giời ơi, Nhưng mà nếu mà ngài mà lên gọi mình đi, tao chỉ tức mỗi có cái thằng buộc tóc dài dài. Mẹ nó chứ mấy lần nó vụt vào đầu tao rồi. Thì lần này mình lên, mình dọa cho nó một trận vãi cả đái ra. Ở trong điện, âm thanh của Bồ Tát vẫn vang vọng mà không thấy bóng người. Kỳ Lân, bản tính dã thú vẫn là dã thú. Người đã làm sai trái với luật trời, cho người cơ hội lên trần gian, tích thêm âm đức, sớm ngày thành người. Ngươi không biết tận dụng mà lén đi bắt hồn ma dã quỷ ăn tươi nuốt sống, tâm ma xâm lấn. Này ngươi quay về ngục số 3 quản ngục, suy nghĩ về những việc đã làm đi. Lão Kỳ Lân nghe xong không cam tâm, nghiến răng định phản bác. Chỉ thấy từ tầng không một vệt kim quang soi lên người của lão. Lão vặn vẹo đau đớn. Thoáng một cái, ánh sáng tan đi, lộ ra một người cao to, đầu Kỳ Lân, sắc mặt hung tàn, trên người mặc áo giáp bạc, eo đeo lệnh bài. Lão hậm hực: ta mà phải ở ngục, nghe tội ác của đám phàm nhân ghê tởm mà. Bồ Tát, thế là thế nào? Tiếng cười vang vọng. Là duyên chưa đủ, chớ cưỡng cầu. A-di-đà-phật. Kỳ Lân nghe xong há cái mồm đỏ lòm lòm, nham nhở, nặng nề, cuối cùng thở hắt ra một hơi, lắc người hóa thành làn khói đen, ầm ầm lao đi hướng điện số 3. Vị áo đỏ nét mặt trầm tư. Âm thanh của Bồ Tát lại tiếp tục vang lên giảng kinh. A-di-đà-phật. Con người ai cũng có chỗ để về, sinh ra không áo, chết về tay không. A-di-đà-phật. Nghe những lời này, bỗng nhiên vị áo đỏ khẽ thở dài, từ từ vỡ vụn ra như những hạt bụi đỏ, mờ dần rồi tan biến vào hư không. Hết tập 1. Các bạn nha, hồi nãy tôi có thấy ông nào bảo là phần này không hay nha, ông nói lại đi. Ê, ông mới nghe được có khoảng 15 phút mà ông bảo phần này không hay. Nguyên cả một bầy ma kia kìa ông ơi. Nguyên cả một bầy ma kia kìa mà ông bảo không hay. Ê, ô kỳ vậy, nghe chuyện được có 15 phút mà đã kêu bảo là phần này có vẻ không hay. Trời ơi. À, nó ghê không? Nó ghê không mấy ông? Ok. Cũng phải thừa nhận một điều là tác giả Hà Cơ biết rất nhiều những cái tích dân gian cổ. Đúng không ạ? Rất nhiều những cái tích dân gian cổ. Đọc truyện của Hà Cơ thì anh đã phải dặn. Anh đến không đọc trước bao giờ cả. Nhưng anh phải dặn chị biên tập là chị xem cho em là lần này trong cái phần này nó có cái vấn đề gì để em tìm thông tin. Rồi anh em từ từ tôi sẽ giải thích cho anh em các cái khái niệm về ma quỷ ở phần này. Đàm Hùng, thật ra thì tôi đã cố lắm rồi Hùng ơi, tôi đã cố để chỉnh âm thanh lắm rồi ấy. Còn nếu như mà thật sự là không muốn để quá âm thanh lên thì tôi sẽ phải đọc như là một số MC khác, thì tôi sẽ phải đọc theo kiểu này. Tôi sẽ đọc theo kiểu này. Sao tắt cái văn bản đi rồi à em? Tôi sẽ phải đọc theo cái kiểu bình thường ấy, như kiểu là đêm hôm đấy Đào về nhà. Hoặc là nếu mà thế thì tôi sẽ phải đọc những cái lời thoại của nhân vật là: ôi con ơi, sao con lại bỏ mẹ đi mà đau đớn như thế? Con ơi, lòng mẹ đau như cắt từng khúc ruột. Bây giờ con chết rồi thì mẹ sống với ai? Đấy, ví dụ như thế. Nhưng nói thật là bởi vì mình đã đi theo cái phong cách nó hơi khác rồi. Mình cũng đã ghi nhận những cái sự phản ánh của anh em rồi. Và mình nói thật là tôi cũng đã cố chỉnh rồi. Tôi đã post không biết bao nhiêu bài để xin cái sự góp ý và để chỉnh sửa từng ly từng tí rồi mà. Thật đấy Hùng ơi, tôi nói thật với bạn như thế. Tôi cảm giác bất lực lắm khi mà anh em cứ bảo là ông này ông cứ hét lên. Thậm chí là Hùng còn nói còn nhẹ nhàng đó, góp ý nhẹ nhàng, tôi ghi nhận. Nhiều ông còn chửi mạng tụn điên này, nó hét như con chó ấy. Tôi vẫn vui vẻ chịu. Thật mà. Thôi Hùng thông cảm, tôi sẽ cố gắng fix dần dần nhá. Anh em thông cảm, tôi fix dần dần. Em hello chị Trích Bông. Ok, tôi sẽ trả lời cái gạch đầu dòng thứ nhất của Thương Nguyễn lúc nãy chị Bốt có ghim. Lúc nãy chị Bốt có ghim là cụ Tránh là tên hay chức tước thật. Thì Tránh Tổng và Lý Trưởng thì là chức tước rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà cái chuyện cậu Tẩy này nó là bối cảnh hiện đại. Thế tại sao lại có tên là nhà cụ Tránh Uông? Thì như thế này. Ở quê các bạn, ở quê á, thì người ta vẫn hay gọi ông Giáo. Đúng không? Nhà cánh bên nhà cụ Lý, cánh ở bên nhà cụ Đồ. Bây giờ thì làm gì còn cụ Lý, cụ Tránh nữa. Nhưng tức là ngày xưa cái nhà đó là cái nhà của cụ Tránh. Thậm chí ở quê tôi bây giờ vẫn còn. Đấy, ở quê tôi bây giờ vẫn còn. Chẳng hạn như ông ngoại của tôi thì người ta vẫn gọi là ông Đội. Ông Đội ngày xưa là ông ngoại tôi là đội trưởng đội cân đong cho hợp tác xã. Thì ở làng gọi là ông Đội. Còn xa hơn nữa thì người ta ông Đội tức là ông thầy đội từ cái thời Pháp thì lại khác. Đấy, thì có thể là cái nhà đó ngày xưa là nhà của cụ Tránh. Thì bây giờ là con cháu của cụ Tránh ở. Thì người ta vẫn gọi là đấy là nhà cụ Tránh Uôm. Chứ còn thời buổi này làm gì con cụ Tránh. Đúng không? Ông ngoại tôi người ta vẫn gọi là ông Đội. Ngày xưa là mẹ tôi kể là những cái năm mà mẹ còn ở nhà còn đi học. Thì vẫn cứ đi giúp ông ngoại tôi là đi cân đo. Ông ngoại tôi là tổ đội trưởng đội cân đo cho hợp tác xã mà. Đấy thì như thế nhá. Đấy, thì trả lời thứ nhất là cụ Tránh ở trong cái chuyện này thì là nhà của cụ Tránh thôi. Còn Tránh Tổng và Lý Trưởng là những cái chức danh có thật từ ngày xưa. Ok. Thứ hai là mẹ danh Càn Sát. Thế thì cái tích của mẹ danh Càn Sát đó là một cái tích dân gian rất xa xưa. Rất xa xưa luôn ấy. Đây là một trong những cái tích cũ lắm rồi. Nó có hai cái luồng thông tin. Theo như tích cổ của Trung Quốc thì mẹ danh là một người đàn bà đã có gia đình. Nhưng không đẻ được con. Nhưng không đẻ được con. Người ta bảo là cây độc không trái, gái độc không con. Cho nên là gia đình nhà chồng, đặc biệt là những gia đình mang cái màu sắc nề nếp, phong kiến cổ hủ, thì người ta sẽ rất là kỳ thị. Thế thì khi mà rất có thể là bị gia đình nhà chồng đầy đọa rồi. Có thể là người chồng họ lấy vợ hai. Thì cô này cô ấy đau lòng quá mà cô ấy lâm bệnh cô ấy chết. Thì cô sẽ hóa thành ma thành quỷ vì oán hận. Và cô sẽ đi bắt trẻ con. Hoặc là bắt hồn những đứa trẻ chết. Dắt theo nguyên cả một đàn đi khắp nơi. Người ta gọi là mẹ danh Càn Sát. Nha. Cái tích thứ hai là như thế này. Cũng vẫn là một người đàn bà. Đó. Vẫn là có con nhưng đẻ ra là con gái. Hiền Ngô, một chút nữa con bot nó bắn số tài khoản lên đó Hiền Ngô. Người đàn bà đẻ ra là con gái. Tức là ngày xưa thời phong kiến người ta bảo gì? Cái gì? Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, đúng không? Tức là một đứa con trai thì bằng 10 đứa con gái. Đấy. Thế thì những người phụ nữ mà đẻ ra con gái thì ở Trung Quốc là theo cái tích Trung Quốc và kể cả cái tích cổ Việt Nam đấy thì người ta ngày xưa bảo đẻ ra con gái người ta bóp chết luôn, nó ác như vậy đó. Cảm ơn công tín đã donate, người ta ác như vậy đó bởi vì cái quan niệm như thế mà nó cổ hủ quá, đẻ ra con gái phát là người ta bóp chết luôn. Thế thì cái người đàn bà người mẹ đó vừa mới đẻ ra vượt cạn quá, ngẩng lên nhìn một cái là thấy tận mắt nhìn thấy con mình bị bóp chết. Thì người đàn bà đó quá uất hận, mà học máu mồm chết. Học máu mồm mà chết. Và rồi hồn, linh hồn của cô ấy cũng thế. Vì là bị bóp chết, sau đó mang đi, mang con đi vứt, mang con bỏ đi, thì linh hồn cô sau này là cứ đi tìm con cô ấy. Sẽ đi bắt những đứa trẻ khác, hoặc là đi, cũng đi, nói chung cũng giống như cái tích kia, tức là đều là đi tìm lại hồn phách của con mình. Nhưng vì là đầu óc nó mụ mị đi rồi thì chỉ có đi bắt, bắt cả những đứa trẻ còn sống, lẫn đi tìm những linh hồn những đứa trẻ chết yểu đó mà dắt đi. Thế thì cái hình thể của cái mẹ, người mẹ danh này thì nó có rất là nhiều hình thể khác nhau, nhưng về cơ bản là trên người bao giờ cũng có những đứa trẻ con, nó đứa lớn thì dắt díu nhau bám theo váy của cô ấy đi, đứa bé thì đu bám ở trên người. Thế nên là dân gian ngày xưa đó, người ta nói rằng là vào những cái đêm, những cái đêm trăng thượng tuần đó, mà cứ đi ngoài đường ban đêm mà nghe tiếng trẻ con nó cứ rúc ra rúc rích là gặp mẹ danh càn sát. Thế thì gặp mẹ danh càn sát nó khác những con quỷ khác là như thế nào? Từ người lớn đến trẻ con, đến người già, đàn ông, đàn bà, nếu như gặp mẹ danh càn sát là sẽ bị nó bắt đi. Nó bắt đi và cứ thế là đi theo mẹ danh càn sát vào rừng, rồi chết ở đó. Đấy. Vào rừng là chết ở đó. Nó ghê lắm. Họ dắt đi. Mẹ danh càn sát thì thường là xuất hiện ở trong những đoạn rừng, những đoạn rừng rú nhiều. Ok. Thứ hai là mẹ mọ ngáng đường. Thế thì cái câu chuyện của mẹ mọ thì là cái câu chuyện của người dân tộc thiểu số. Đâu bác Quỳnh cờ đò đi làm về phải không con? Mẹ mọ là cái hình ảnh của một người đàn bà thiểu số. Ngày xưa đó thì người ta, những cái ông gọi là ông thống, à ông thống tức là ông quan, ông thống, ông lang, ông thầy, người gọi là gì nhỉ, của người Thái thì người ta gọi là ông thầy gì tôi quên mất rồi, đại khái là ông quan của người dân tộc Thái là gì, nhưng mà của người Mông thì là ông thống. Bánh võng hạt dù, đúng rồi, đúng rồi. Thanh Duy, cái của Thanh Duy cũng hay. Anh cảm ơn Phong và Việt Nam đã super chat. Cái tích của Thanh Duy anh cũng từng nghe thấy. Cái mùi cứt gà khét lẹt ở xuất hiện ở đâu là mẹ danh xuất hiện ở đấy, chính xác. Ok, tiếp nhá. Nói đến cái mẹ mọ. Quan lang, quan hoàng, chính xác, quan lang. Người Tây và người Thái thì là nó có quan lang, còn người Mông thì gọi là ông thống, tức là quan. Quan cai quản một vùng, nó giống như chánh tổng mình ấy. Thì đi bắt lính. Đi bắt lính, thế thì bà này bà ấy có ba đứa con trai. Và lần lượt bị quan lang đi bắt lính hết. Mà những cái đợt đấy là giữa các vùng thì các ông thống và các ông quan lang đó là đang xâm chiếm lãnh thổ của nhau. Những cái bộ tộc đó, những cái tộc người á, những vùng nọ xâm chiếm đánh nhau ghê lắm. Đi là chết chắc. Thế thì đã có hai anh con trai chết rồi. Hai anh con trai lớn bị quan lang bắt đi lính chết rồi. Và chỉ còn lại một cái thằng con út. Hello Khai Tâm. Chỉ còn lại mỗi cái thằng con út. Thằng con út thì nó còn bé. Nó chỉ chắc là, đại khái là người ta trong tích người ta nói là chỉ còn bé thôi, chứ cũng không biết chính xác là bao nhiêu. Thì cuối cùng là cũng bị bắt đi hết. Thì người mẹ lúc đấy là đã đau lòng đến tột đỉnh. Và cứ thế là chạy theo ngựa của quan lang, chạy theo ngựa của đoàn người băng rừng. Mà sức người thì làm sao chạy được bằng sức ngựa. Ấy thế mà đám quan lang vượt rừng để đi. Qua 3 ngày thì đột nhiên giật mình phát hiện là cái người mẹ đó kỳ lạ lại nằm ở giữa đường chặn. Nằm ở giữa đường chặn ở đó. Đấy. Thế nó mới lạ, nó mới ghê. Thế thì cứ vòng đường khác là lại thấy Cái bà mọ đó, bà nằm ở giữa đường, bà chặn vòng đường nào một hồi, sức ngựa chạy đến mấy cũng vẫn thấy bà mọ bà nằm giữa đường chặn như thế. Thế rồi cuối cùng là hiểu ra là mình đang gặp gì, và không rõ là sau này câu chuyện nó như thế nào. Thế nhưng chỉ biết rằng là nhà ông quan lang đó là cuối cùng là bị một quan lang khác đánh vào đến tận nhà và giết hết. Thì đấy là mẹ mọ ngáng đường nhá. Còn ma Đồng Trinh cuối cùng nó thì mình chịu. Mình chịu. Khai Tâm ơi, Tâm để ý cách nói của Tâm đi Tâm ơi. Để ý cách nói của Tâm nhá. Anh nhắc Tâm để ý cách nói. Anh nghèo nhưng anh đâu có thiếu tiền đâu. Để ý cách nói nhá Tâm nhá. Ok. Thì đó là nói về mẹ danh cảnh sát. Thì như Thanh Duy cũng nói đó, bạn Thanh Duy bạn nói là chỗ của bạn ấy thì ma mẹ danh là hay đánh võng hát ru với lại đốt cứt gà khét lẹt. Thì anh đã từng nghe ngày xưa bà ngoại anh kể đó, là mẹ danh thì mỗi lần bà xuất hiện là có cái mùi cứt gà khét lẹt lẹt, thì đó là đúng. Đúng. Thì đấy là đúng. Cái đấy là phải công nhận là anh cũng đã nghe thấy có. À ha. Thì đó là những cái tích. Những cái tích dân gian. Còn không biết ngày mai thì cậu sẽ có đưa những cái tích gì vào thì mình cũng không biết. Nhưng phải thừa nhận là có một cái hình ảnh là cái người đàn bà ở trong cái quan tài dựng đứng, thật sự là sợ thật. Mình nhắm mắt và mình tưởng tượng người đàn bà mặc quần áo dân tộc ở trong quan tài, sợ thật. Tôi thề với anh em á, cái hình ảnh mà anh em cứ thử nghĩ đi, hình ảnh một cô gái mặc áo trắng tóc xõa dài thì nó bình thường lắm. Ôi tao nhìn phát tao biết ngay mày là ma rồi. Tao biết rồi, tao gặp nhiều rồi, tao nghe chuyện của ông Tũn đọc nhiều rồi. Mấy cái đứa con gái buổi tối á, mà cứ đứng ở đường mặc áo trắng dài tóc xõa là ma rồi, 100% rồi. Tao biết thừa, đúng không? Tao lại sợ quá. Ô thế nhưng mà bây giờ các ông cứ thử nghĩ xem, ma nó cũng đứng ở, nó cũng dựng ở lề đường, nhưng mà nó đứng ở trong cái quan tài, mà cái quan tài nó dựng đứng lên, nó ở lề đường, nó mặc quần áo dân tộc thổ cẩm, dưới cái ánh đèn chiếu loang loáng và cái ánh chớp lập lòe vào, nhìn mặt nó trắng bệch. Nó bôi cái son đỏ trên hai cái má nó, như kiểu bé bé bồng bông. Hai má hồng hồng. Nó nhắm mắt vào, nó đang nhắm mắt nó đứng đó. Chớp lóe lên phát, thấy nó nhắm mắt, chớp lóe lên phát nữa, thấy nó mở mắt, lóe lên phát nữa, đã thấy nó vù vù vù, nó tiến sát lại mình, nó chộp lấy mình thì mà. Thòng cái tim. Tao muốn thòng tim. Đó. Đúng không? Thì nói ông Hà Cơ, cái cách viết của ông nó vẫn có một cái nét gì đó nó chất. Còn cuối cùng cái đoạn cuối cùng thì chúng ta có thể thấy là có vẻ là lão Kỳ Lân đã bị kỷ luật. Đúng không ạ? Lão Kỳ Lân đã bị kỷ luật. Lão Kỳ Lân là bị địa tạng, bị ngài địa tạng kỷ luật vì cái tội là lên trên trần là tranh thủ là ăn hồn phách của người ta. Đó. Rồi còn cái vị áo đỏ thì chứ mình chưa hiểu đoạn đấy lắm. Mình chưa hiểu ý đồ của đoạn đấy lắm. Chị Trích Bông, con bé nhà chị nó hồ chị vậy hả? Nói không đâu xa đâu chị Trích Bông. Chị lộn lại cách đây mấy năm, cái lúc mà em mới đọc á, em mới đọc chuyện đó, em bị chính vợ em hồ á, mà tận trên livestream luôn á, em bị chính vợ em hồ. Hồi đó là vợ em để tóc dài Vợ em để tóc dài ngang hông. Thế mà tối bà em mặc cái váy ngủ chị ạ. Còn nó cũng dài. Nó dài đến... Cái phòng là của em bước ra là một cái dãy hành lang. Nó dài, nó sâu hơn hút. Thì em chỉ bật một cái bóng nó. Em để cái bóng ở chỗ đấy nó mờ mờ thôi. Thế là... Lúc đó là em mới, những cái năm tháng đó em mới đọc chuyện ma. Là cái thần kinh của em nó chưa vững như bây giờ. Và em đã sợ thì chớ. Em vừa bước ra em nhìn thấy vợ em cái là em hết hồn hết vía. Thì trở lại với cái đoạn mà ngài địa tạng. Thì lão Kỳ Lân là 100% là bị kỷ luật rồi. Bị đưa về ngục số 3 rồi. Đưa về ngục số 3 để kỷ luật. Còn cái vị áo đỏ thì mình cũng chưa hiểu. Chắc là phải đợi tập ngày mai. Đợi tập ngày mai để xem là cái ý đồ của cậu về vị áo đỏ là như thế nào. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Có vẻ là cậu đã có một cái sự sắp xếp nào đó. Một cái ý đồ nào đó. Tiến Bùi em có thể là gửi qua mail. Và có thể là gửi trực tiếp qua nick Facebook. Còn gửi qua Pay thì anh phải nói thật là anh cũng... Pay là có nhiều admin của network họ quản lý. Thì nhiều lúc là có cái thông báo tin nhắn thì có thể là họ cứ theo cái tút hệ thống họ check ấy. Nên sau lại anh cũng không nhận được thông báo. Em cứ gửi qua nick Facebook cá nhân của anh nhé. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Để bây giờ mình phải đi làm rồi. Vừa có anh trưởng ca như nháy rồi. Đến giờ hôm nay phải xuống sớm làm. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục với tập 2 để xem là cái câu chuyện nó có vấn đề gì. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở các tin nhắn để mai anh check nha. Mai anh check nha. Bây giờ anh phải đi làm ngay rồi.